Bình An thân mến chào các bạn. Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Nuôi dưỡng thiếu niên phản nghịch. 19 năm trước, dân mạng được dịp tính toán trong lòng. Quý Lan năm nay, 32 gần 33. 19 năm trước, chẳng phải anh ấy chưa đầy 14 tuổi sao? Có lẽ hai người đã ở chung với nhau từ lúc đó. Vậy người quan trọng này có phải là mẹ anh ấy không? Cũng có thể lắm. Quý Lan chưa từng đề cập đến gia đình của anh ấy mà. Vấn đề đã được giải quyết, khả năng lớn là mẹ anh ấy. Tôi đoán ý của Quý Lan chính là mẹ của anh ấy đã bỏ anh ấy ở lại và không quay trở lại nữa. Nếu như vậy thì thảm quá, đau lòng. Dựa vào những manh mối ít ỏi và trí tưởng tượng phong phú của bản thân, cư dân mạng đã vẽ nên một câu chuyện tìm mẹ cho Quý Lan. Đoạn tranh vanh xem video đã được lên top tìm kiếm, sau đó thốt lên một tiếng, má! Anh ấy biết Quý Lan không hề quan tâm đến mẹ của mình. Có lần anh ấy từng nói, mấy năm nay tôi chưa thấy cậu về nhà. Tết Nguyên đán năm nay tôi định sắp xếp lịch rảnh để cậu về nhà thăm cô chú một chút được không? Bố tôi đã chết, tôi không còn mẹ. Anh ấy biết Quý Lan đã 7-8 năm. Đó là lần đầu tiên anh ấy nghe Quý Lan kể về gia đình mình. Anh ấy vẫn nhớ rõ đôi mắt vô cảm, thậm chí có chút đáng sợ ấy. Không hận thù, không mất mát, không hồi ức. Chỉ có sự thờ ơ vô tận, như thể tất cả đều không liên quan đến Quý Lan vậy. Đoạn tranh vanh đoán tuổi thơ của Quý Lan hẳn là mịt mờ, không có tình yêu qua thái độ của anh đối với cha mẹ. Và hơn nữa, Quý Lan chưa từng có vướng bận với tình cảm. Anh ấy luôn cho rằng Quý Lan thiếu mất cảm xúc của người bình thường vì từng trải qua tuổi thơ như vậy. Cho đến khi Nhâm Sử An xuất hiện, cho đến khi anh ấy nhìn thấy con búp bê quả bơ màu xanh lá cây, và bức tranh trẻ con treo trên tường, cuối cùng anh ấy cũng hiểu rằng tuổi thơ của Quý Lan không thiếu vắng tình cảm mà đã được lấp đầy bởi một người khác. Tất cả cảm xúc Quý Lan đều dành cho người đó. Lúc Nhâm Sử An nhìn thấy video đó, đầu óc cô cứ ong ong. Chúa ơi, mẹ ơi! Cô không còn suy nghĩ được gì nữa. Trò chơi mà cô chơi nhân vật chính lại là Quý Lan. Cô bàng hoàng, không biết nên nói gì ngay lúc này. Cô ngây người trên giường không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cô đột ngột tắt màn hình rồi nhắm mắt làm ngơ. Cô nhớ mình đã hỏi Quý Lan rằng tại sao anh lại chú ý đặc biệt đến cô khi ở Ám Lam. Anh chỉ nói, em thực sự không còn nhớ anh sao? Cô từng tự hỏi tại sao Quý Lan lại đối xử tốt với cô như vậy. Hợp đồng của cô ký với Ám Lam cũng thay đổi để có lợi hơn với cô. Tại sao Quý Lan luôn tỏ ra mất mát khi ở với cô? Trông anh có vẻ ngốc nghếch như một cậu bé mới lớn khi ở bên cô. Tại sao hai tai của anh luôn ửng đỏ một cách khó hiểu khi ở cạnh cô? Với cô mà nói, trò chơi mới bắt đầu không lâu, nhưng đối với Quý Lan, đã hơn 10 năm không được gặp cô rồi. Trong đầu của Nhâm Sử An là một mảng hỗn độn, cảm giác chua chát và khó chịu cứ dâng lên, cô vô thức dùng tay nắm chặt ga giường. Trong trò chơi, Quý Hưng với cô có thái độ ỷ lại, cô hiểu. Mỗi lần Quý Hưng nghe thấy tiếng cô khi cô đến, đôi mắt của cậu luôn sáng ngời. Nhóc con nhớ cô hơn 10 năm rồi. Mỗi lần cô nhìn Quý Lan với ánh mắt kỳ lạ đó, chắc hẳn trong lòng anh sẽ cảm thấy rất buồn. Cô hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy mình rất có lỗi với Quý Lan, nhưng dường như cô có một loại tình cảm khác với anh. Hai má của Nhâm Sử An không khỏi nóng lên. Có lẽ cô chỉ xem nhóc con như một đứa em trai. Quý Lan nhất định cũng chỉ xem cô là thần tiên tỷ tỷ, là một ân nhân mà anh muốn trả ơn, không phải một phụ nữ, khiến anh có suy nghĩ yêu thích khác. Nghĩ đến đây, Nhâm Sử An cảm thấy hơi xấu hổ, thậm chí muốn đem mặt mình giấu đi. Cũng may là cô phát hiện sớm, không có tình cảm sâu đậm với Quý Lan, nếu có thì cũng chỉ là thích một chút thôi. Mặc dù trong lòng vẫn có một chút thất vọng, nhưng mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát được. Nhâm Sử An hít một hơi, cô không biết phải giải quyết mớ rắc rối này như thế nào. Do dự hồi lâu, cuối cùng cô mở khung chat với Quý Lan ra. Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thực sự cô không biết phải mở lời như thế nào. Nói xin lỗi, tôi đã quên thầy. Chỉ khi tôi nhìn thấy con búp bê quả bơ và bức tranh, tôi mới nhớ ra thầy là ai. Cô sợ ánh mắt sắc như dao của anh. Hơn nữa, trước đây cô không nhận ra Quý Lan thì cô đã chủ động ôm Quý Lan. Quá xấu hổ. Nghĩ lại hành động lúc đó giống như cô đang có ý muốn trèo cao với anh. Quý Lan nhất định sẽ nghĩ cô là có loại suy nghĩ này đối với anh. Thật sự quá mất mặt mà. Nhâm Sử An nằm trên giường, vẻ mặt như đang thất tình lăn qua lộn lại. Trong đầu cô không khỏi nghĩ đến chuyện lúc trước, cảm giác lúng túng dâng lên, người ta coi mình là thần tiên tỷ tỷ. Mình lại có ý định khác đó với người ta, mất mặt quá mà. Tự nhạo báng chính mình trong lòng, Nhâm Sử An không muốn để ý đến chuyện này nữa. Cô lăn qua lộn lại nhưng vẫn không thể ngủ được. Cô thử đếm kiều xem có ngủ được không. Đếm được 235 con kiều, cuối cùng cô cũng lật người ngồi dậy mở trò chơi ra. May mắn thay, trong game đang là ban ngày. Quý Hưng đang ngồi trong phòng lặng lẽ đọc sách. Trên tay cậu là một quyển sách màu xanh tựa đề Tiểu sử người nổi tiếng. Nhâm Sử An không muốn làm phiền việc học của Quý Hưng, nhưng tâm trạng của cô bây giờ thực sự rất phức tạp. Vì vậy, cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi mở miệng gọi, nhóc con. Quý Hưng ngay lập tức đặt cuốn sách trên tay xuống, theo âm thanh nhìn qua. Đôi mắt cậu đen láy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, mang theo một chút dịu dàng vì thấy cô đến. Thần tiên tỷ tỷ tới rồi. Nhìn thấy ánh mắt của Quý Hưng, Nhâm Sử An không kiềm chế được cảm giác tội lỗi xen vào đó, có chút không nỡ. Quý Lan tha thiết mong chờ cô như vậy, nhưng cô thật sự không biết đó là nhóc con Quý Hưng. Thật thất vọng mà. Nhâm Sử An đăng nhập vào trò chơi, mới nhận ra rằng Quý Hưng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Làm sao có thể đi hỏi chuyện tình cảm với một đứa trẻ 14 tuổi? Cô xoa xoa thái dương, cảm thấy tâm tình thật phức tạp mỗi khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Hưng. Và gương mặt sắc như dao cắt của Quý Lan cứ chồng chéo nhau trong đầu cô. Có ai nghĩ được rằng một chàng trai sinh ra ở một thị trấn hẻo lánh, bị cha mẹ bỏ rơi và mọi người xa lánh, trong tương lai anh ấy sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng cả nước. Nhóc con, Nhâm Sử An mở miệng, không hiểu sao cô có cảm giác không được khỏe. Lời còn chưa nói hết thì động tác của cô đột nhiên dừng lại. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Ngày hôm nay, chức năng cảm ứng vừa được kích hoạt trong trò chơi. Khi cô muốn trừng phạt Quý Hưng thì bằng cách đánh vào mông cậu. Cô nhấp vào màn hình hai lần và kết quả là... Cô đã xoa mông Quý Hưng hai lần. Nhâm Sử An đứng hình. Cô quăng điện thoại lên giường, tuyệt vọng lấy tay che mặt. Gương mặt Quý Hưng ửng hồng, cả người cậu đều tỏ vẻ kháng cự, cả người cô đều khó chịu. Mẹ nó, cô không nhịn được mà chửi thề. Cô chọc vào màn hình điện thoại hai lần, nhưng trong mắt nhóc con thì không như vậy. Quý Hưng ôm chăn, tai đỏ bừng, chắc hẳn cậu nghĩ cô cố tình làm vậy. Ôi, hình tượng của cô trong lòng Quý Lan sẽ ra sao? Khi còn nhỏ, cô đối với anh như vậy. Lớn lên, cô đối với anh lại có một loại ý nghĩ. Cô thực sự không còn mặt mũi nào để gặp lại nữa. Nhâm Sử An không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Cô rất hy vọng mình sẽ không bao giờ biết Quý Hưng chính là Quý Lan, để không phải đối mặt với tình huống khó xử như thế này. Tốt nhất là từng bao giờ để Quý Lan biết rằng cô đã nhớ lại thời thơ ấu của mình. Nếu bối rối thực sự có thể đem ra xây nhà, thì bây giờ có lẽ cô đã sở hữu một biệt thự lớn như Quý Lan. Thần tiên tỷ tỷ làm sao vậy? Giọng nói của Quý Hưng vang lên từ chiếc điện thoại trên giường. Có lẽ do Nhâm Sử An không nói chuyện, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của cậu. Nhâm Sử An hít một hơi thật sâu. Cô có thể diễn, cô có thể diễn. Cô là một diễn viên rất tự tin khi diễn xuất. Chẳng phải cô đã đánh lừa được mọi người có mặt trong buổi ghi hình nơi tụ họp vui vẻ sao? Tôi vừa nghĩ đến một điều khó giải quyết, nhưng bây giờ thì không sao rồi. Cô trả lời Quý Hưng hiếm khi trong giọng nói lộ ra chút không yên lòng. Quý Hưng chớp mắt nhìn, vốn từ của cậu không quá lớn, cậu hiểu từ khó, nhưng dường như cậu lại không thể tự lý giải được nó. Đại khái có thể biết được là thần tiên tỷ tỷ đang gặp rắc rối. Vì vậy cậu hỏi, thần tiên tỷ tỷ, có phải công việc không suôn sẻ không? Có chuyện gì khó giải quyết không? Cũng không hẳn là chuyện công việc, nó phức tạp hơn rất nhiều. Nhâm Sử An gật đầu đáp lại, đó là vấn đề công việc. Tôi và sếp. Chao ôi, tôi không biết phải đối mặt với sếp như thế nào. Cô không biết 10 năm sau cô nên đối mặt với cậu như thế nào. Nhóc con lạnh lùng quá. Trong thị trấn có các nhà máy, rất nhiều người đến làm việc trong đó. Quý Hưng cũng đã nhìn thấy rất nhiều thế giới bên ngoài qua những trang sách của mình. Vậy nên, cậu có thể hiểu công việc của người lớn là như thế nào. Vì vậy, cậu hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị. Thật ra có rất nhiều ông chủ vô cùng xấu xa, cứ luôn áp bức nhân viên, thần tiên tỷ tỷ đổi công ty đi. Nhâm Sử An, nhóc con, cậu có biết là cậu đang tự mắng chính mình không? Nhìn khuôn mặt non nớt có chút bướng bỉnh của Quý Hưng, cô không khỏi bật cười. Trong mọi trường hợp, nhóc con có thể mang lại niềm vui cho cô, nhưng ai có thể ngờ rằng cô sẽ chết khi đối mặt với cùng một người ở ngoài thực tế chứ? Vui quá hóa buồn chính là ý tứ như vậy sao? Nhâm Sử An thở dài. Thần tiên tỷ tỷ, tôi sẽ cố gắng học tập thật giỏi. Quý Hưng đột nhiên chuyển chủ đề. Cậu hướng về phía màn hình đưa tay ra. Trên màn hình hiện lên thông báo. Quý Hưng nắm lấy tay bạn. Học hành chăm chỉ, làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền rồi sau đó thành lập công ty. Thần tiên tỷ tỷ đến công ty của tôi đi. Tôi sẽ không để ai bắt nạt thần tiên tỷ tỷ. Cậu bé còn choai choai, nhưng vẻ mặt thật nghiêm túc. Giọng nói còn non nớt nhưng chắc nịch. Nhâm Sử An mắt đỏ hoe, cô chớp chớp mắt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên khóe mắt. Tất nhiên, cô đã từng nghe đồn Quý Lan là học sinh đứng nhất lớp ở cấp 3. Cô cũng biết anh ta đã giành được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi lớn nhỏ. Tuy nhiên, học sinh được đặt nhiều hy vọng của trường ấy tham gia bài kiểm tra nghệ thuật vào năm lớp 12. Sau đó anh được nhận vào Học viện Điện ảnh ở thủ đô với vị trí thủ khoa. Anh ra mắt năm 19 tuổi, thành lập công ty năm 25 tuổi. Ra mắt được 14 năm, anh đã có hơn 60 tác phẩm lớn nhỏ, số lượng đáng kinh ngạc. Diễn xuất, chưa ai từng nhắc điều đó với anh, bởi anh luôn diễn một cách hoàn hảo nhất. Dường như anh chưa từng nghỉ ngơi, tại sao anh lại liều mạng như vậy chứ? Mọi người đều biết rằng anh là huyền thoại trong giới giải trí này, là tượng đài và là hình mẫu. Nhưng giờ đây, Nhâm Sử An cuối cùng cũng biết tại sao. Cô ngẩng đầu lên, cố nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Lúc nhỏ, cậu bị bố mẹ bỏ rơi, khó khăn lắm mới khiến Quý Hưng quen thuộc với sự tồn tại của cô. Ở đâu cũng nhớ tới cô như vậy. Nhưng sau này, cô cũng biến mất rồi. Nhâm Sử An có thể tưởng tượng được nỗi buồn ấy, mặc dù cô không biết vì điều gì mà bản thân với Quý Hưng chia ly trong tương lai. Tuy nhiên, nhìn thấy phản ứng của Quý Lan, ít nhất anh đã xa cách cô mười mấy năm rồi. Thần tiên tỷ tỷ, chị làm sao vậy? Giọng nói thiếu niên lạnh nhạt của Quý Hưng truyền tới. Nhâm Sử An cầm điện thoại lên, đối diện với đôi mắt lo lắng trong màn hình điện thoại kia, lòng cô khẽ run rẩy. Thời khắc này, cô đã quên hết sự bối rối của bản thân. Nhóc con, nếu như tôi có chuyện đột nhiên phải rời đi mấy năm, đợi sau này khi chúng ta gặp lại, tôi đã hoàn toàn không nhớ được cậu nữa, cậu sẽ làm như thế nào? Cô hỏi. Quý Hưng hơi sững sờ một chút, cậu hơi mím môi, lông mày cũng khẽ nhíu lại, dường như có chút bất mãn. Sau một lúc, biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi có chút kỳ lạ, dường như mang theo một chút độc ác và niềm vui sướng của người trả thù. Cô chậm chậm nói, tôi sẽ giả vờ đối xử rất tốt với chị, đợi tới khi chị nhớ lại tôi thì tôi sẽ thu lại những điều tốt đẹp đó. Nhâm Sử An, cô nhìn biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt của Quý Hưng, cả người đột nhiên toát mồ hôi lạnh, da gà cũng lập tức nổi lên, trong đầu vù vù một tiếng. Cả người cũng ngơ ngác ngạc nhiên. Đây là muốn khiến cô cũng phải trải qua cảm giác đau khổ sao? Tuổi tác bé tí, tại sao lại có kiểu suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ? Vì vậy Quý Lan đối xử tốt với cô, để cô ký được hợp đồng với Ám Lam, cho cô điều kiện tốt như thế, chính là để trả thù như vậy sao? Thậm chí cô đã tưởng tượng ra tình tiết sau này. Quý Lan cao ngạo từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên, khóe miệng anh âm thầm khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười có chút châm biếm. Cậu đối xử với tôi như vậy, còn hy vọng tôi có thể đối xử tốt với cậu. Im lặng thật lâu, cả người Nhâm Sử An từ trên xuống dưới cũng lạnh đi, thậm chí là có chút sợ hãi. Mà vào lúc này, nhân vật Quý Hưng ở trong màn hình điện thoại đột nhiên thả lỏng, soạt quay đầu lại. Lỗ tai của cậu đã đỏ tới mức gần như muốn chảy máu. Vịn lấy mặt bàn, cậu chôn gương mặt nhỏ bé của mình ở giữa hai cánh tay, chỉ lộ ra vành tai đỏ rực đó. Tôi chỉ là muốn hù dọa thần tiên tỷ tỷ một chút. Thần tiên tỷ tỷ đừng cho là thật. Chỉ là hù dọa cô. Nhâm Sử An nửa tin nửa ngờ, cô hoàn toàn không dám thả lỏng. Biểu cảm ban nãy trên gương mặt Quý Hưng quá dọa người rồi, giọng điệu đó cũng hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Cậu, cô chỉ nói một chữ cậu, liền dừng lại. Không nghe thấy lời nói sau đó của Nhâm Sử An, Quý Hưng đại khái nhận thức được Nhâm Sử An coi điều này là thật rồi. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhâm Sử An bên này. Trên gương mặt bình thản của ngày thường có chút hoảng hốt, cậu nói, Tôi biết thần tiên tỷ tỷ là diễn viên, chỉ là muốn thử xem thần tiên tỷ tỷ có thể nhận ra là tôi cố ý hay không. Nhưng tôi thật sự không nghĩ như thế. Thần tiên tỷ tỷ đối xử tốt với tôi như vậy, tôi làm sao có thể đối xử như thế với thần tiên tỷ tỷ chứ? Ngước mắt lên, trên gương mặt của Quý Hưng dần lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị. Thần tiên tỷ tỷ xứng đáng có những thứ tốt nhất, cái gì cũng xứng đáng tốt nhất. Nhâm Sử An nhìn Quý Hưng nói thêm vài câu, lúc này cô mới chậm chậm thả lỏng trở lại. Vì để xác nhận tính chân thật trong lời nói của Quý Hưng, cô còn đặc biệt mở giao diện trạng thái ở trong trò chơi. Họ tên Quý Hưng, tuổi tác 14, độ hảo cảm 587, thành tích A, sở thích, học hành, xem phim, diễn xuất. Độ hảo cảm không chỉ không hạ xuống, ngược lại còn tăng cao thêm một chút. Thành tích từ B cộng đã chuyển thành A, sở thích đã cộng thêm một thứ, diễn xuất. Vì vậy nói, vừa rồi cậu thật sự cố ý biểu diễn ra loại biểu cảm và loại giọng điệu đó. Nhâm Sử An cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải nói là không hổ là Quý Hưng kỹ thuật diễn xuất, ý chỉ bậc cấp cao trong tương lai mà. Mới mười mấy tuổi, lại còn không đi học bất cứ khóa học nào có liên quan với diễn xuất, mà cậu đã có thể thiên phú và kỹ thuật diễn xuất kinh người như thế. Đến ngay cả cô cũng không nhìn ra được một chút dấu vết của diễn, còn cho rằng Quý Hưng thật sự nghĩ như vậy. Nhóc con, sau này cậu không thể lừa tôi như vậy nữa. Trình độ kỹ năng diễn xuất như thế này của Quý Hưng, nếu như muốn lừa cô, đánh chết cô cũng không nhìn ra được manh mối đấy. Quý Hưng vội vàng gật gật đầu, cậu thành thật nói, sau này tôi mãi mãi sẽ không lừa thần tiên tỷ tỷ. Cậu ngừng lại một chút rồi hỏi, vì vậy thần tiên tỷ tỷ, chị thật sự sẽ rời xa tôi, sau đó quên mất tôi sao? Lúc nói lời này, trên gương mặt non nớt của cậu lộ ra một chút dáng vẻ đáng thương, lại tủi thân. So với biểu cảm trước đó của Quý Hưng mà Nhâm Sử An từng thấy, rõ ràng không có gì khác biệt. Tôi... Nhâm Sử An ấp úng một lúc. Cô nói không ra lời. Cô hít sâu một hơi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi nói. Làm gì có khả năng? Hãy tha thứ cô đã nói dối ở thời gian này nhé. Trong lòng thở một hơi, cô lại nâng cao tinh thần, dùng một giọng điệu tràn ngập hy vọng nói. Nhóc con, tương lai chúng ta nhất định sẽ gặp lại, đợi tôi nhé. Đây là lần đầu tiên thần tiên tỷ tỷ quả quyết nói với cậu như vậy, sau này có thể gặp lại. Quý Hưng nghe được sự thành thật trong lời nói này, đôi mắt sáng lên một chút. Cậu phải cố gắng để lúc gặp lại thần tiên tỷ tỷ, cậu đã trở thành một người có thể giúp đỡ thần tiên tỷ tỷ che gió chắn mưa. Tối hôm qua, Nhâm Sử An mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, cô bị điện thoại của Đoạn Tranh Vanh gọi dậy. Tôi tới dưới lầu nhà cô rồi, muốn tôi giúp cô khiêng hành lý không? Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Đoạn Tranh Vanh, cô chợt trợn tròn hai mắt, tỉnh táo trở lại. Hôm nay là lễ khai máy. Nhâm Sử An ngẩn ngơ một lúc, cả người từ trên giường ngồi thẳng dậy. Bởi vì động tác quá đột ngột, cô choáng váng mất mấy giây. Cô chậm lại, lúc này mới trả lời lại Đoạn Tranh Vanh. Không cần đâu, chỗ này của chúng tôi có thang máy. Anh Tranh Vanh, anh đợi tôi một lát. Tắm rửa thay đồ, sau 10 phút cô đã xách hành lý xuống lầu rồi. Đoạn Tranh Vanh giúp đỡ Nhâm Sử An di chuyển hành lý tới cốp sau của xe. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, gương mặt uể oải phờ phạc kia của Nhâm Sử An, trong lòng anh ấy đã có suy đoán hỏi. Tối qua ngủ không ngon à? Ừ, ngủ không ngon. Nhâm Sử An nói rồi ngáp một cái. Nhưng không phải là ngủ không ngon. Hôm nay rạng sáng 2-3 giờ cô mới ngủ, bây giờ mới hơn 5 giờ lại còn phải gấp rút lên máy bay. Cô sợ là mình sắp thăng thiên tới nơi rồi. Đoạn Tranh Vanh hơi liếc Nhâm Sử An. Anh ấy có chút muốn hỏi cô có phải vì chương trình đó của Quý Lan không? Thuận tiện hóng chuyện một chút. Nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt vào trong. Với tư cách là người đại diện, anh ấy nên bớt khiến nghệ sĩ của nhà mình thấy ngột ngạt. Nhâm Sử An đã ngủ cả chặng đường, ngoại trừ lúc lên máy bay cô tỉnh táo lại một hồi, thời gian khác cô hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Xuống máy bay, sau khi lên xe của Đoàn, cô lại tiếp tục ngủ. Tới hiện trường của buổi lễ khai máy, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại. Vừa mở mắt, cô liền nhìn thấy Đoạn Tranh Vanh nhướng mày nhìn cô. Ngủ sâu nhỉ? Nghĩ tới cả chặng đường anh đều nhìn chằm chằm tôi như vậy là đã không sâu rồi. Nhâm Sử An vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo lại một chút. Đoạn Tranh Vanh có chút xấu xa nói, nếu như đổi lại, tôi là Quý Lan thì sẽ không như vậy. Nhâm Sử An quay đầu lườm anh ấy một cái, dường như cô đột nhiên bị kích động. Đó đương nhiên không giống rồi, đổi thành ông chủ tôi cũng sợ muốn chết đó. Đó chính là chuyển thành hoảng sợ đó anh hiểu không? Được, được, được, hoảng sợ. Đoạn Tranh Vanh giơ hai tay lên như đầu hàng. Hôm nay Nhâm Sử An không ổn, nguồn gốc của sự không ổn chính là Quý Lan. Càng nhận thức được điểm này, anh ấy không thể không nghĩ. 19 năm trước, Nhâm Sử An mới 5 tuổi thôi, cô có thể cho Quý Lan ân huệ gì? Đứa bé lương thiện đáng yêu giống như thiên sứ đã đưa Quý Lan trầm lặng ít nói ra khỏi nỗi buồn tăm tối. Nghĩ thôi đã khiến cả người người ta nổi da gà da vịt mà. Sau khi Nhâm Sử An trang điểm làm tóc, cô cùng với Đoạn Tranh Vanh xuất hiện ở hiện trường, buổi lễ khai máy. Ôi, đó là Đoạn Tranh Vanh sao? Ồ, có phải Quý Lan tới quay phim không nhỉ? Sau khi nhìn hot shot và các đoạn cắt của chương trình, rồi lại nhìn gương mặt của Quý Lan, không có biểu cảm gì, tôi cũng cảm thấy xúc động. Làm sao lại dính tới Quý Lan rồi? Nhâm Sử An là nữ chính mà. Chính là cô gái nhỏ mới ký hợp đồng với Ám Lam đó. Cái gì? Nữ chính Tam Nhật chính là Nhâm Sử An đó. Các người không biết sao? Đây là phim của Do Nghệ đó. Nhất định sẽ cầm được cúp thưởng, cho dù không phải là một minh tinh lớn trong showbiz, thì cũng phải là một diễn viên có kinh nghiệm chứ. Chà, mọi người, đoán chừng sau lưng có người đấy. Nếu không làm sao Ám Lam lại ký hợp đồng với một người mới chưa có danh tiếng gì? Không phải đâu, không phải đâu. Đó lại là Ám Lam đấy, tôi sẽ vỡ mộng mất. Sau khi Đoạn Tranh Vanh xuất hiện, những nghệ sĩ có mặt liền thì thầm bàn tán một trận. Nhâm Sử An có thể cảm nhận được có người đang bàn tán cô và Đoạn Tranh Vanh. Mặc dù giọng nói rất nhỏ, cô nghe không rõ nội dung, nhưng vẫn cảm thấy những ánh mắt đang nhìn cô có vẻ không được thân thiện cho lắm. Nhâm Sử An, một giọng nói trong trẻo vang lên ở sau lưng. Nhâm Sử An quay đầu liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lại sáng sủa kia của Lương Nhạc. Cô sững sờ một lát rồi buột miệng nói ra, làm sao mà cô cũng ở đây? Lương Nhạc sải bước đi tới trước mặt Nhâm Sử An, cô ta khoanh hai tay trước ngực, tùy ý khịt mũi. Bố của tôi đã đầu tư thêm 10 triệu, sao tôi lại không thể tới đây? Khóe miệng hơi nhoẻn, cô ta bật cười rồi nói, bây giờ tôi là bố của cô. Biểu cảm đó quả thực chính là nụ cười của nhân vật phản diện. Nhâm Sử An, cuối cùng cô cũng biết vì sao Sở Dĩ Lam không hợp được với Lương Nhạc rồi. Trong lòng cô hiểu rõ ý của Lương Nhạc chính là cho tiền thì chính là bố. Nhưng tại sao cô lại muốn cho cô ta một cái bạt tai như thế này chứ? Đại tiểu thư Lương của tôi ơi, cô tùy tiện chạy tới bên này, tới cũng thôi đi. Cô đợi tôi một chút không được sao? Lý Mặc Tử cũng xuất hiện ở sau lưng Lương Nhạc, thở hổn ha hổn hển. Ngày trời tháng năm, chán anh ta lấm tấm mồ hôi. Lương Nhạc xem thường, chán ghét liếc anh ta một cái. Anh già rồi, thể lực cũng không ổn rồi, còn trách tôi sao? Lý Tử Mặc, anh ta chỉ lớn hơn Đoạn Tranh Vanh 2 tuổi thôi mà. Nghệ sĩ ở dưới tay, có thể nào có một ngày không oán trách anh ta được không? Nhâm Sử An nhìn thấy biểu cảm bị nghẹn kia của Lý Tử Mặc, cô không nhịn được mỉm cười. Đây tính là cái gì? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Cảm thấy Lý Tử Mặc có chút đáng thương, cô nói, anh Tử Mặc còn trẻ trung mà. Lý Tử Mặc cảm kích liếc Nhâm Sử An một cái, ngay sau đó lại nghe thấy Nhâm Sử An tiếp tục nói, đàn ông 40 là một cành hoa, anh Tử Mặc đây mới chỉ là nụ hoa mà thôi. Lý Tử Mặc, ôi nụ hoa này có vẻ già quá. Lương Nhạc ở bên cạnh đột nhiên bật cười thành tiếng, đến ngay cả Đoạn Tranh Vanh cũng không nhịn được cười một chút. Cũng may nghệ sĩ nhà anh ấy không nói anh ấy như vậy. Vẻ mặt của Lý Tử Mặc xám xịt, anh ta phải cảm ơn Đoạn Tranh Vanh giữa đường đã cướp Nhâm Sử An đi mất. Nếu không thì một mình anh ta dẫn dắt Nhâm Sử An và Lương Nhạc, hai con người này kẻ sướng người họa, anh ta còn có thể có đường sống sao? Cô gái nhỏ Nhâm Sử An này nhìn điềm đạm nho nhã, làm sao mà há miệng lại như vậy? Rõ ràng so với đại tiểu thư Lương Nhạc này cũng không kém cạnh là bao. Được rồi, người thì cô cũng thấy rồi, thợ trang điểm còn đợi cô ở bên kia đó. Chúng ta mau quay về thôi. Lý Tử Mặc cũng vô cùng gấp rút, vẫn luôn cúi đầu nhìn thời gian. Lương Nhạc vô cùng chán ghét nhếch miệng, miễn cưỡng trả lời lại. Được rồi, ở trước mặt nhiều người như vậy, cho anh thể diện đấy. Lý Tử Mặc, tôi cảm ơn cô nhé. Nhìn theo Lương Nhạc rời đi, Nhâm Sử An chỉ bản thân với Đoạn Tranh Vanh, cô hỏi, thấy thế nào, tôi đỡ lo hơn chứ. Đoạn Tranh Vanh im lặng đẩy mắt kính. Cảm ơn Quý Lan vì lúc đó đã từ chối vị đại tiểu thư lương nhạc này. Nếu không chính là anh ấy gặp tai ương rồi. Bây giờ ấy, mặc dù Nhâm Sử An cũng không đỡ lo như thế, nhưng dù sao đổi lại ít nhất cũng không khiến anh ấy tức chết. Buổi lễ khai máy bình thường trôi qua. Tới tận tối, Lương Nhạc cũng chưa xuất hiện lại ở trước mặt Nhâm Sử An. Sau khi Đoạn Tranh Vanh tiễn Nhâm Sử An quay trở lại khách sạn, không còn chuyện gì khác, vì vậy anh ấy liền rời đi. Nhâm Sử An lại nhàn rỗi một mình. Cô nhận được thông báo rằng cảnh quay ngày mai của nữ chính Vân Hiểu bị ép phải hiến thân. Cũng không biết ai sẽ đóng vai nhân vật đê tiện kia. Nghĩ lại, đây có lẽ lần đầu cô phải cởi quần áo ở trước mặt mọi người. Dù chỉ là đóng giả, nhưng vẫn khó tránh xấu hổ. Cô vừa ăn trái cây, vừa tiện tay mở Weibo ra, lướt thoáng qua thấy hai chữ Quý Lan nằm đầu của hot search. Trong lòng Nhâm Sử An không khỏi run lên. Cũng đã gần một ngày rồi mà vẫn còn giữ vị trí đầu tiên sao? Một ngày trôi qua, cô vẫn như con rùa rụt cổ, không dám liên lạc với Quý Lan. Cô thật sự không biết phải mở miệng nói chuyện này ra sao. Không thể mở miệng được. Cũng may cô đã gia nhập đoàn phim, có lẽ hơn một tháng tới sẽ không gặp mặt Quý Lan. Vừa hay cho cô có thêm thời gian suy nghĩ. Ngày lễ khai máy Tam Nhật lại vừa khéo trùng với ngày phát trực tuyến của Ám Dũng. Đoạn Tranh Vanh tới Ma Đô lúc hơn 8 giờ tối. Sau khi máy bay hạ cánh, điện thoại rất nhanh nhảy lên những con số mới. WeChat đập tức tăng vọt thành 99+. Giả Tử Tây, bên bộ phận tuyên truyền của Ám Lam đã gửi cho anh ấy một loạt hàng chục tin nhắn WeChat. Còn có các cuộc gọi đến nhưng đều không thể chuyển đi được. Đoạn Tranh Vanh nhướng mày, liền biết có chuyện gì không ổn. Giả Tử Tây, về phía fan hâm mộ bên kia, chúng tôi đang tổ chức một chiến dịch chống lại anti-fan. Sau khi bỏ ra hơn mười mấy vạn, cuối cùng cũng đã liên lạc được với mấy người trên Weibo. Hot search này không thể rút lại. Giả Tử Tây, chắc hẳn đã có bên đối tác nào đó chi tiền mua lại hot search, còn thuê hẳn lực lượng thủy quân lớn thúc đẩy chủ đề này. Giả Tử Tây đưa hình ảnh. Khi anh xuống máy bay thì gọi điện thoại lại cho tôi ngay. Đoạn Tranh Vanh ấn mở hình ảnh. Anh Minh Bạch V, phim của Do Nghệ, cứ ra bộ nào tôi liền sẽ xem hết bộ đấy. Hôm nay còn cố ý đến xem lễ khai máy của Tam Nhật. Không ngờ nữ chính lại là một nghệ sĩ trẻ, tôi còn chưa từng nghe nói đến. Nhâm Sử An trước đây chỉ đóng một vài bộ phim truyền hình nhỏ, lại bỗng nhiên trở thành nữ chính của Tam Nhật. Do Nghệ bị làm sao vậy? Không muốn làm phim trọng chất lượng nữa sao? Người nào cũng có thể đảm nhiệm nhân vật chính điện ảnh hay sao? Ai mà biết Nhâm Sử An có xuất thân như thế nào? Rốt cuộc là ai đã đưa ra câu hỏi này? Trước đây tôi cũng thấy Ám Lam đã ký hợp đồng với cô ấy mà không giải thích gì. Đúng, đúng, đúng vậy. Cô ấy ở trong Ám Lam còn làm do một tay Đoạn Tranh Vanh dẫn dắt. Tôi nghe nói Đoạn Tranh Vanh sớm đã nhiều năm không đi theo nghệ sĩ nào, chỉ có công việc của Quý Lan là vẫn dưới sự phụ trách của anh ấy. Vậy mà gần đây, người ta vẫn thường xuyên chụp được ảnh Đoạn Tranh Vanh tự mình giúp đỡ Nhâm Sử An, chạy cái này, chạy cái kia. Người đại diện đắt giá nhất trong làng giải trí lại dẫn dắt một diễn viên vốn không có tên tuổi cho đến khi ký hợp đồng với Ám Lam. Nghĩ thử đi. Dạo gần đây mấy chị em bỗng nhiên marketing rất dữ dội, luôn được đẩy lên hot search, nói rằng phía sau lưng không có kim chủ ư, ai mà tin được. Ha ha ha, kim chủ vốn không phải là Sở Dĩ Lam hay sao? Thấy hai người họ có quan hệ rất tốt, trước đây không phải từng có scandal tình ái sao? Vụ scandal tình ái trước đó đã sớm được làm sáng tỏ rồi, phiền mọi người có thể quay lại để xem các vai diễn của An An chúng tôi được không? Những người hâm mộ ở trên đừng xấu hổ. Tôi đây đã xem qua mười mấy bộ phim của Do Nghệ. Trình độ như thế, không phải bất kỳ diễn viên nào cũng có thể biểu hiện được đâu. Sở Dĩ Lam có coi trọng cô ấy không? Cho dù Sở Dĩ Lam bị mù, thì nhà bọn họ cũng chịu để anh ta ở cùng với một diễn viên nhỏ như vậy sao? Đừng kéo anh Lam của tôi vào. Nhâm Sử An ký hợp đồng với Ám Lam, được chưa? Đâu phải là tinh diệu. Trước đó, bạn của Nhâm Sử An là Giang Đồng, không phải hơn nửa đêm còn đi cùng với đạo diễn sao? Chẳng biết ai tìm đến ai, nhưng xem ra hai người đó cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Danh tiếng của Do Nghệ trong ngành vốn luôn rất tốt. Các bộ phim mà Do Nghệ sản xuất được không ít khán giả yêu mến. Sau một năm, bộ phim mới của Do Nghệ khiến bọn họ vô cùng chờ mong. nhưng khi vừa nghe tới có một diễn viên chỉ đóng qua một vài bộ phim truyền hình nhỏ lại trở thành nữ chính của Tam Nhật, rất nhiều người không suy xét gì đã vội bày tỏ sự phẫn nộ. Đoạn Tranh Khanh vừa nhìn liền biết, rõ ràng là lại cố tình bôi xấu đây mà. Người đầu tiên anh ấy nghĩ đến là Lương Nhạc. Dù sao sau khi Ám Lam từ chối cô ta, đã ngay lập tức ký hợp đồng với Nhâm Sử An. Nếu Lương Nhạc tức giận, thì cũng là chuyện bình thường. Huống hồ cô ta cũng từng có tin đồn dùng tiền để mua hot shirt. Thế nhưng, anh ấy nhớ lại những gì đã xảy ra khi gặp Lương Nhạc hôm nay. Lương Nhạc tỏ ra bình thản, và lại cô ta cũng không giống người có thể dùng mấy loại thủ đoạn này. Trong taxi, anh ấy đã gọi lại cho Giả Tử Tây nhiều lần, nhưng đều không có ai nhận máy. Gọi đến Quý Lan kết quả vẫn như vậy. Cho đến khi tới phim trường mới thấy Quý Lan đang đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn sáng rực rỡ bên ngoài. Xóa sạch tất cả mọi thứ, dùng tiền mà xóa chúng. Quý Lan cau mày, sắc mặt rõ ràng rất khó coi, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Anh nhìn thấy Đoạn Tranh Vanh đang đi tới, đưa điện thoại cho anh ấy, nói anh có thể thảo luận với anh ta, rồi xóa hết mọi thứ, đưa thông cáo của công ty ra càng sớm càng tốt. Đoạn Tranh Vanh trò chuyện với Giả Tử Tây suốt 15 phút. Anh ấy trả điện thoại cho Quý Lan, thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, tôi cứ sợ rằng cậu sẽ trực tiếp đăng cái gì đó lên Weibo. Anh có thể đăng cái gì chứ? Quý Lan mím môi không nói gì. Anh xuất đạo từ năm 19 tuổi. Sau khi ra mắt, nhất cử nhất động của anh đều được công chúng chú ý. Mà 14 năm trước, Nhâm Sử An mới 10 tuổi. Nếu nói Nhâm Sử An là ân nhân của anh, liệu ai sẽ tin? Ngoại trừ những người thân cận như Đoạn Tranh Vanh, hiểu rõ anh không hề bịa chuyện, thì những người khác sợ rằng họ sẽ không tin vào thuyết pháp ân nhân này. Mà nếu không dựa vào lý do ân nhân này, anh lấy tư cách gì để giúp thần tiên tỷ tỷ nói ra đây? Đoạn Tranh Vanh lại dặn dò vài câu với Giả Tử Tây trên WeChat. Chi tiền mạnh tay cuối cùng cũng có thể đẩy tin tức kia văng ra khỏi hot search và thay vào đó là phát hình trực tuyến của Ám Dũng. Hai tập đầu của Ám Dũng vốn không có cảnh quay của Nhâm Sử An, nhưng may mắn đây lại là phim truyền hình do Ám Lam sản xuất. Vì vậy, họ đã trực tiếp biên tập một vài clip nhỏ thể hiện rõ nhất kỹ năng diễn xuất của Nhâm Sử An, đưa vào trailer phim rồi đăng lên Weibo chính thức của Ám Dũng. Ngay sau khi fan hâm mộ nhìn thấy đoạn trailer do Ám Lam tung ra, họ lập tức điên cuồng đăng lại nó. Mấy người phiền phức chỉ biết đu theo trào lưu kia, hãy xem kỹ năng diễn xuất của An An chúng tôi kìa. Người ngay không sợ lời bóng gió, dù các người có cố bôi nhọ đến thế nào thì cũng không thể phủ nhận kỹ năng diễn xuất của An An, tất cả đều được biểu hiện rõ ràng ở đây. An An chính là một diễn viên tài năng, còn mấy người, đáng tiếc, chỉ giặt một đám anh hùng bàn phím. Tôi là fan hâm mộ của An An đã 2 năm, vất vả lắm mới có thể thấy cô ấy tỏa sáng như bây giờ, vậy mà lại bị công kích dồn dập, tôi thực sự rất đau lòng. Ôm các chị em lầu trên, An An của chúng tôi để được như ngày hôm nay đã chịu nhiều vất vả, không hề dễ dàng gì. Xem ra fan hâm mộ của Sử An vẫn luôn tin tưởng cô ấy, không tệ lắm. Đoạn Tranh Vanh cũng không ngừng quan sát động tĩnh các xu hướng trên Internet, phát hiện ra khi loại chuyện như thế này xảy đến, về cơ bản các fan hâm mộ của Nhâm Sử An đều không hề từ bỏ cô. Hơn 5 triệu fan hâm mộ trên Weibo không những không giảm mà còn tiếp tục tăng lên. Một diễn viên nhỏ không có danh tiếng nhưng lại có thực lực, bất ngờ được ký hợp đồng với một công ty lớn Ám Lam. Fan hâm mộ đều hiểu rằng đó là hoàn toàn xứng đáng. Hơn thế nữa, còn dùng câu nói cổ để chứng minh. Nếu đó là vàng thì sẽ luôn luôn tỏa sáng. Ai mà lại không muốn tài năng của mình được khai phá cơ chứ? Đối với rất nhiều người, bài học này từ Nhâm Sử An cho họ hy vọng và là sự cổ vũ, động viên rất lớn về mặt tinh thần. Cũng chính vì điều này mà cho dù bị gán tiếng xấu đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn nhận được sự ủng hộ, tin tưởng và tín nhiệm của người hâm mộ. Hôm nay chắc chắn đã có một bên mua chuộc hot search. Quý Lan đột nhiên mở miệng nói. Đoạn Tranh Vanh gật đầu đáp lại. Đúng vậy, mấy ngày nay tôi vẫn luôn quan sát kỹ lưỡng, nhưng cũng chưa tìm thấy người nào có mâu thuẫn gay gắt với Sử An cả. Trong suy đoán của anh ấy, chỉ có Lương Nhạc mới là người duy nhất có đủ cả động cơ lẫn tài chính. Đang do dự không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không, thì ngay sau khi cập nhật bảng tin trên Weibo, anh ấy nhìn thấy hot search, đại tiểu thư táo bạo đang leo lên. Lương Nhạc V, Phía sau Nhâm Sử An có kim chủ hay không tôi không cần biết, nhưng làm phiền các vị mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ kỹ năng diễn xuất của cô ấy trước khi nói. Được chứ? Trong buổi thử vai, cô ấy đã khiến tôi khóc. Các người còn dám nói với tôi kỹ năng diễn xuất của cô ấy không tốt. Phía dưới Weibo của cô ta liền lập tức xuất hiện bóng dáng của mấy kẻ bôi xấu. Ồ, có thể để Lương Nhạc thay cô ta nói chuyện. Trình độ của kim chủ đằng sau Nhâm Sử An lớn như thế nào chứ? Chật chật. Tính tình của Lương Nhạc nào nhịn được khi bị người khác chọc tức, lập tức đáp lại. Lương Nhạc, cứ đặt âm dương kỳ lạ tôi qua một bên đã. Ám Lam từ chối tôi và ký hợp đồng với Nhâm Sử An. Nhâm Sử An là kẻ thù truyền kiếp của tôi còn có thể tự nhiên mà chịu nói tốt cho cô ấy hay sao? Nói thật nhé, bạn không thể động não một chút trước khi đánh chữ được à? Đoạn tranh vanh. Trước khi vụ lùm xùm này của Nhâm Sử An được xử lý, điều mà anh ấy nghĩ đến lúc này hóa ra lại là cũng may mà Ám Lam không ký hợp đồng với Lương Nhạc. Nếu không, có lẽ anh ấy phải chạy theo giải quyết rắc rối cho Lương Nhạc gây ra mỗi ngày. Buổi tối hôm nay, Lý Tử Mặc thật sự trầm mặc đau khổ vì hết lần này đến lần khác cô Lương nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Quý Lan liếc nhìn điện thoại của Đoạn Tranh Vanh, anh nhận ra được dáng vẻ ngập ngừng, cứ muốn nói rồi lại thôi kia của Đoạn Tranh Vanh, liền biết anh ấy có chút nghi ngờ Lương Nhạc. Lắc đầu anh nói, không cần nhìn, không phải Lương Nhạc đâu. Này, nếu cô ta thực sự ghét Sử An, nhất định cô ta sẽ trực tiếp khiêu chiến. Đoạn Tranh Vanh vừa đau đầu vừa buồn cười, nhìn vẻ mặt tùy tiện của Lương Nhạc, anh đã biết được cô ta có lẽ không có ý xấu gì cả. Đêm hôm trước, Nhâm Sử An ngủ không được ngon, nên hôm nay đã đi ngủ từ rất sớm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, liền nhìn thấy Giang Đồng gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Giang Giang, mình thực sự muốn nổi điên lên, lại có người tạo ra tin đồn rằng, nói cậu đang được ai đó bao nuôi. Cũng may là công ty của cậu đã xử lý kịp thời. Tức chết mình rồi mà. An An, cậu có sao không? Vẫn đang ngủ à? Có lẽ là cậu ngủ rồi. Ừ, thôi nghỉ ngơi nhiều đi, đừng đọc Weibo, đỡ phải tức giận. Nhâm Sử An vẫn không nhịn được tò mò, lên Weibo đọc một lượt. Họ đều đang nói phía sau cô có ông chủ lớn, được kim chủ chống lưng. Cô lại không thấy tức giận. Bởi vì thật ra Quý Lan thực sự đã chiếu cố cô suốt thời gian qua. Mặc dù những lời kia có chút bất công, nhưng chúng cũng không bị tính là sai hoàn toàn. Cũng vì bất chợt ý thức được điều này, cô lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Quý Lan từ nhỏ đã nghĩ đến cô, sau hơn 10 năm cố gắng làm việc, có được thành tựu như ngày hôm nay, cuối cùng cũng gặp được cô. Nhưng nếu cô biết rõ thân phận của Quý Lan mà vẫn giả vờ như không biết, thì quả không phải là người rồi. Nghĩ lại ánh mắt long lanh đầy mong đợi trước đây của Quý Lan, tâm trạng của Nhâm Sử An bỗng nhiên nhẹ nhàng đi không ít. Ở trước mặt cô vẫn là chàng trai đáng yêu đó. Chỉ cần cô cứ coi Quý Lan như nhóc con khi còn nhỏ cũng không phải là ý kiến tồi. Sau khi trang điểm xong, Nhâm Sử An đi tới studio. Các nhân viên làm việc trong đoàn phim hình như đang có chút phấn khích, túm năm tụm ba tập hợp lại một chỗ. Hôm nay có vài diễn viên trẻ tương lai sáng lạn đã thấp giọng kích động nói, tôi hoàn thành rồi. Nhâm Sử An có chút hiếu kỳ đi qua chỗ đông người. Đạo diễn ở phía trước cười rộ lên tiếng. Cảm giác này thực sự rất hợp, chờ Sử An đến chúng ta bắt đầu quay cho xong cảnh này. Người của đoàn phim nhìn thấy Nhâm Sử An đi tới, nhao nhao nhường đường. Đạo diễn, chị Sử An tới rồi. Phải không, tới đây đi. Đạo diễn vẫy tay gọi Nhâm Sử An. Nhâm Sử An tiến đến gần. Bóng dáng cao lớn dựa vào bức tường cũ kỹ. Quý Lan đang mặc một bộ quần áo vô cùng bẩn thỉu. Mái tóc được tạo hình xõa tung rất tự nhiên, nom như tùy ý, mang dáng vẻ lưu manh. Khuôn mặt đẹp đẽ hoàn hảo dưới một lớp trang điểm rất đậm, khiến anh có chút khó chịu. Ngoài ra, trên khuôn mặt ngả ngớn còn lộ ra đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, thật sự rất giống một tên lưu manh mà. Cổ họng của Nhâm Sử An tự nhiên thấy khô khốc, vô thức nuốt lên nuốt xuống đến mấy lần. Quý Lan cũng tham gia diễn Tam Nhật sao? Còn đang diễn vai, buộc cô phải hiến thân sao? Nhâm Sử An ngơ ngác nhìn Quý Lan. Cô chợt nhận ra rằng vai diễn hiện tại của mình hẳn là nhờ Quý Lan dùng cách gì đó để đổi về. Trong nháy mắt, trong lòng cô ngổn ngang hàng trăm loại cảm xúc. Người trước mắt là nhóc con, là đứa bé mà cô đã nỗ lực bảo hộ từ khi còn nhỏ. Trong lòng cảm động, thậm chí còn đột nhiên có một loại cảm giác, con trai nhà tôi đã trưởng thành. Sau khi bị Nhâm Sử An nhìn chằm chằm vài giây,

đến mức phải dậm chân, nhưng giọng điệu của anh ấy vẫn rất bình tĩnh trả lời. Ừ, phim thần tượng các loại gì đó, Thanh Xuân Vườn Trường, Tình Yêu Đô Thị. Đô thị đi. Quý Lan đã ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình. Chỉ nhìn vào biểu hiện và thái độ của anh, tuyệt đối không nhìn ra bất cứ điểm khác thường nào. Nhưng anh cũng lại dùng cái dáng vẻ không suy nghĩ chút nào như vậy mà thản nhiên nói. Tôi đóng phim Thanh Xuân Vườn Trường thì tuổi tác có phần không thích hợp rồi. Đoạn Tranh Vanh. Anh ấy đang uống một ngụm nước thì Quý Lan lập tức làm cho bị sặc, không thể đi lên mà cũng không thể xuống được. Vịn vào bàn ho khan vài tiếng, lúc này anh ấy mới híp mắt lại. Anh ấy tháo gọng kính vàng bị nước bắn tung tóe xuống, lấy một mảnh vải mềm lau kính từ trong túi áo ra, dùng động tác thong thả ung dung lau chùi để che giấu đi sự khiếp sợ ở trong lòng của mình. Cậu muốn đóng phim Tình Yêu Đô Thị sao? Đoạn Tranh Vanh hỏi một câu. Cái này thật ra cũng được coi như là tự hạ địa vị xuống. Quý Lan đã phát triển trên màn ảnh rộng được một thời gian dài sau này, mặc dù cũng đã đóng phim truyền hình, nhưng những bộ phim truyền hình anh đóng đều theo hướng chính kịch, cái thể loại hào quang vĩ đại đó. Để phù hợp với xu hướng chính trị, hơn nữa cũng tôn lên được hình tượng của mình. Bỗng nhiên, đóng một bộ phim Tình Yêu Đô Thị thì không hề có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp của anh. Chẳng qua fan hâm mộ của anh chắc hẳn sẽ rất vui. Quý Lan gật đầu. Anh trầm giọng nói. Không phải nói là rất dễ dàng nảy sinh tình cảm khi đóng phim sao? Đoạn Tranh Vanh. Cảm xúc này của cậu là đang hướng về việc nảy sinh tình cảm bởi vì đóng phim đó hả? Nhâm Sử An, có người tìm chị. Đến giờ cơm trưa, Đoạn Tiểu Lê gọi Nhâm Sử An. Một lần lạ, hai lần quen. Bây giờ cô ấy đã biết tình huống cụ thể rồi, hoàn toàn không nhắc tới tên của Hoắc Khâu Dung nữa. Nhâm Sử An lật đật, muốn đi lấy cơm trưa của mình. Nghe nói có người đang tìm mình. Cô nhìn sang thì thấy Hoắc Khâu Dung đang cầm hai túi giấy đựng cơm trưa chạy lại đây. Lần này có vẻ như mang theo cả kịch bản. Lại đến đây chơi, thời gian của các cậu ở bên đó rất thoải mái sao? Nhâm Sử An cầm lấy kịch bản mở ra rồi lật vài trang. Trên đó đã có rất nhiều chỗ được bôi mực đỏ, có thể nhìn ra được sự nghiêm túc của Hoắc Khâu Dung. Cảnh quay của em không tính là nặng nên thời gian rất thoải mái. Hoắc Khâu Dung cười nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. Kể từ khi Đoạn Tiểu Lê cất giọng gọi Nhâm Sử An, Quý Lan đã tập trung sự chú ý đến chỗ cô. Nhìn thấy Hoắc Khâu Dung lại chạy tới đây, anh cau mày lại. Đến bên này cùng ăn đi. Quý Lan vừa dứt lời, Hoắc Khâu Dung được quan tâm mà trong lòng cảm thấy có chút lo sợ, nhưng vẫn đáp một tiếng, vui vẻ xách túi chạy đến chỗ anh. Hoắc Khâu Dung ngoan ngoãn chào hỏi Quý Lan. Chào anh Lan, tôi là Hoắc Khâu Dung. Quý Lan gật đầu, chỉ liếc nhẹ anh ta một chút. Tôi biết cậu. Anh chàng này luôn tìm cớ tiếp cận thần tiên tỷ tỷ. Anh hừ nhẹ trong lòng. Hoắc Khâu Dung kinh ngạc khi nghe Quý Lan nói biết mình. Anh ta khẽ mở to hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí gật đầu với Quý Lan. Có lẽ vì đã từng là thực tập sinh ở nước hát trong 4 năm nên cách đối xử với đàn anh rất cung kính. Khi đối xử với mọi người, cho dù đối mặt với một nhân viên bình thường cũng rất lễ độ. Xem ra trong lòng Quý Lan rất khó chịu, nhưng lại không tìm ra được cớ gì mà trách Hoắc Khâu Dung. Theo lời của Nhâm Sử An thì anh chàng này rất ngoan. Đúng là rất ngoan, như một con cún con vậy, nhưng anh nhìn thế nào cũng không thấy thoải mái. Hoắc Khâu Dung nhanh nhẹn mở tất cả các món ăn mình mang theo ra rồi sắp xếp trước mặt mọi người. Có vẻ như anh ta muốn giúp Nhâm Sử An gắp những món ăn cô yêu thích, nhưng cuối cùng lại xấu hổ không dám ra tay. Chỉ nói, chị An An, mau ăn đậu phụ Nhật Bản đi, để nguội sẽ không ngon nữa. Vậy tôi không khách sáo đâu nhé. Nhâm Sử An nhìn mọi người xung quanh một lượt, nhưng không thấy ai có động đũa. Trong lòng nghĩ, dù sao thì người có địa vị lớn nhất cũng là nhóc con, không nên khách sáo nữa mà bắt đầu gắp ăn. Quý Lan dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Đoạn Tranh Vanh một cái. Trong miệng nói, Đoạn Tranh Vanh cũng thích món này. Đoạn Tranh Vanh ngơ ra. Ủa, sao anh ấy không biết bản thân mình thích ăn đậu phụ Nhật Bản thế nhỉ? Nhân lúc Nhâm Sử An không chú ý, Đoạn Tranh Vanh trừng mắt nhìn Quý Lan một cái. Anh ấy không thích loại đồ ăn mềm nhèo nhẹo này. Đoạn Tiểu Lê xúm lại bên cạnh Nhâm Sử An hỏi. Chị Sử An, em cũng thích ăn món này. Em có thể ăn nhiều một chút được không? Vừa hỏi xong, cô ấy đã nhận được cái nhìn dịu dàng hiếm có của Quý Lan. Đồng thời, Quý Lan còn liếc mắt nhìn Đoạn Tranh Vanh một cái. Ánh mắt đó giống như muốn nói. Nhìn đi, cháu gái của anh rất có mắt nhìn đấy. Đoạn Tranh Vanh càng ngơ ngác hơn. Được rồi, Bây giờ trong mắt Quý Lan thì đứa trẻ hư này cái gì cũng tốt hết. Nhâm Sử An thấy xấu hổ khi ngồi ăn một mình, nên nhanh chóng đẩy hộp chứa đậu phụ Nhật Bản ra giữa bọn họ. Ăn đi, tôi ăn một mình không thấy ngon chút nào, đúng không Khâu Dung? Hoắc Khâu Dung cũng nhanh chóng gật đầu vài cái, mọi người cứ tự nhiên. Đoạn Tiểu Lê ghé vào bên tai Đoạn Tranh Vanh nói nhỏ, em trai này thực sự rất lễ phép, rất dễ thương đó. Đoạn Tranh Vanh trừng mắt nhìn cô ấy một cái, ý muốn nói, cháu có dám nói to không? Làm mặt quỷ Đoạn Tranh Vanh, Đoạn Tiểu Lê đưa tay gắp một đũa đậu phụ Nhật Bản. Một hộp tổng cộng có mấy miếng? Bạn một đôi đũa, tôi một đũa. Nhâm Sử An chỉ ăn được hai miếng đã thấy đáy rồi. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp rỗng vài lần. Quý Lan vừa lòng thỏa ý rồi. Thần tiên tỷ tỷ thật đáng yêu. Nếu không phải nhìn đồ ăn mà Hoắc Khâu Dung xun xoe mua đến thì càng tốt. Nhưng việc này cũng khiến anh đột nhiên phải suy nghĩ. Có vẻ như anh không chút hiểu biết gì về thần tiên tỷ tỷ. Khi còn nhỏ, không nhận ra những chuyện này, chủ yếu chỉ tìm hiểu về sự nghiệp và một số điều nhỏ nhặt mà Nhâm Sử An gặp phải trong cuộc sống. Nhưng sở thích của Nhâm Sử An và nhiều cái khác nữa, anh lại hoàn toàn không hiểu rõ. Bây giờ anh lại không hiểu Nhâm Sử An bằng Hoắc Khâu Dung. Chuyện này làm sao có thể được? Gần đây Nhâm Sử An cũng không ăn nhiều cho lắm. Sau khi ăn cơm trưa xong, cô rất lễ phép nói với mọi người một câu, tôi ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn đi nhé. Sau đó cầm phần kịch bản của Hoắc Khâu Dung lên rồi ngồi sang một bên xem. Nhìn thấy Nhâm Sử An đứng lên, Hoắc Khâu Dung vội vàng ăn mấy miếng rồi lau miệng. Sau đó anh ta cũng nói, tôi ăn xong rồi, mọi người ăn từ từ nhé. Nói xong thì anh ta chạy đến chỗ Nhâm Sử An nói chuyện về vai diễn. Nhâm Sử An ngồi ở một phòng nghỉ xem kịch bản một cách nghiêm túc, lông mày cũng khẽ cau lại. Hoắc Khâu Dung thỉnh thoảng lại trao đổi với Nhâm Sử An vài câu. Sau đó đợi Nhâm Sử An phân tích kịch bản cho anh ta. Khi họ không trao đổi nữa thì ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Anh ta khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đẹp đẽ kia lại lén lút liếc nhìn gò má của Nhâm Sử An. Sau đó giữa đầu lông mày của anh ta xuất hiện một niềm vui không nói nên lời, hoàn toàn khác với dáng vẻ cung kính khi nhìn Nhâm Sử An lúc bình thường. Hừ, đây không phải là diễn quá tốt rồi sao? Còn chạy tới đây nhờ thần tiên tỷ tỷ của anh dạy kỹ thuật diễn xuất nữa. Quý Lan vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Hoắc Khâu Dung. Món ăn này thật là chua, no rồi không ăn nữa. Đoạn Tranh Vanh nhìn món ăn nào đó lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Đoạn Tiểu Lê nhếch miệng. Chú của cô ấy thực sự là vẫn không làm cho người khác yêu thích nổi như trước kia. Chẳng trách Quý Lan càng ngày càng quý mến cô ấy hơn. Cả buổi trưa, Nhâm Sử An không nghỉ ngơi mà toàn ngồi phân tích kịch bản với Hoắc Khâu Dung. Mãi đến khi buổi quay chiều sắp bắt đầu thì Hoắc Khâu Dung mới rời đi. Trước khi rời đi, anh ta còn cầm kịch bản rồi nở nụ cười với Nhâm Sử An. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào cằm của Nhâm Sử An mà không hề nhìn vào mắt cô. Giọng nói vẫn luôn thể hiện sự cung kính đối với đàn chị. Cảm ơn chị Sử An, hôm nay chị vất vả rồi. Không sao, mau đi về đi, cũng không giúp được gì nhiều mà. Nhâm Sử An không để ý mà vẫy vẫy tay. Trong phòng nghỉ, mọi người đều đang làm việc của mình. Nhâm Sử An ngồi một lúc lâu có chút mệt mỏi, cô duỗi eo không nhịn được ngáp một cái. Quay phim cả ngày cũng rất mệt, buổi trưa nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Quý Lan ngồi bên cạnh nói, sắc mặt trên gương mặt đẹp trai không được tốt lắm, nhìn có vẻ có chút hậm hực. Anh không đợi Nhâm Sử An trả lời đã nói tiếp, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đừng chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Nhìn thấy anh không vui, tôi làm sao có thể chỉ quan tâm bản thân mình chứ? Nhâm Sử An nhìn thấy sắc mặt của Quý Lan xấu đi, trong chốc lát đã biết rằng anh lại không vui rồi. Quý Lan hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn sang bên cạnh, không nhìn Nhâm Sử An nữa. Cũng không thể trách thần tiên tỷ tỷ gần gũi với Hoắc Khâu Dung được, chỉ trách anh chàng Hoắc Khâu Dung này giấu kỹ quá. Nếu không phải do anh cẩn thận quan sát, luôn nhìn chằm chằm Hoắc Khâu Dung, thì sao có thể nhìn ra cái đuôi cáo của anh ta chứ? Hoắc Khâu Dung tiếp cận em là có mục đích đấy. Thì đúng là có mục đích mà, cậu ta thực sự là muốn tôi giúp còn gì. Mặt Quý Lan luôn không lộ ra cảm xúc gì, lời nói cũng lạnh lùng, nhưng cô luôn cảm thấy có vẻ như Quý Lan đang tức giận đùng đùng vậy. Mặc dù hình dung một người đàn ông trưởng thành là dễ thương có vẻ không hay cho lắm, nhưng thực sự là rất dễ thương đấy. Cô nhìn dáng vẻ không muốn nói chuyện của Quý Lan buột miệng nói, bạn nhỏ này thực sự rất chăm chỉ đấy, nhóc con đừng bực bội như thế nhé. Sau khi nói ra, cô mới đột nhiên nhận ra mình đã nói từ nhóc con ra mất rồi. Không thể dừng lại nữa, cô soạt một cái rút tay về. Cũng không biết tại sao, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, có chút không dám nhìn Quý Lan. Quý Lan cũng đột nhiên sững lại. Anh cứng người lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn Nhâm Sử An. Nhịp tim bỗng trở nên gấp gáp. Mặc dù lâu nay anh vẫn cho rằng Nhâm Sử An đã nhận ra mình, nhưng đến lúc này anh lại hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút thì tốt rồi. Thay vì lo lắng thì sẽ vui vẻ dạo dực mà đi quay căn phòng kỳ diệu rồi. Thấy Quý Lan ngồi yên không nói gì, Nhâm Sử An cảm thấy cần phải ra nói chuyện này. Thế là cô đưa tay ra xoa nhẹ cái đầu hơi quý xuống của Quý Lan, giống như cách cô đối xử với nhóc con trong trò chơi vậy. Thật xin lỗi, thật ra mấy ngày trước tôi đã nhận ra anh rồi, nhưng vẫn luôn không có dũng khí đối mặt thừa nhận với anh. Thật tốt khi đã không thừa nhận điều đó. Quý Lan đỏ dựng hai tay lên bởi hành động của Nhâm Sử An, giống y hệt lúc còn nhỏ, vẫn thích sờ đầu anh như vậy. Sau khi lấy hết can đảm, anh ngẩng đầu lên. Em có thể coi cậu ấy là một người bạn, nhưng em tuyệt đối không được coi tôi như một đứa trẻ. Hít một hơi thật sâu, anh ấy nhìn thẳng vào mắt Nhâm Sử An, nói với giọng điệu nghiêm túc. Tôi đã không còn nhỏ nữa, tôi có thể bảo vệ em được rồi. Quý Lan cụp mắt nhìn cô, khuôn mặt cô in bóng trong đôi mắt sâu thẳm quyến rũ. Cái mái ngắn yên vị trước trán, trên đầu cô còn buộc tròn thành hai chùm tóc nhỏ bù xù, do hành động vừa nãy càng khiến cô trông đáng yêu hơn. Người thiếu niên trước đây giờ đã lớn, cao hơn cô một cái đầu và gần như có thể che khuất cô trong bóng tối. Nhưng tính cách anh vẫn y hệt lúc còn trẻ, trầm mặc, nghiêm túc, tràn đầy hy vọng. Một lần cô cũng từng nghe thấy cậu nhóc Quý Hưng nói những điều tương tự như vậy trong trò chơi. Cô còn nghĩ rằng đó là do trò chơi thiết kế sẵn như vậy. Cô thấy trò chơi cài đặt có hơi buồn cười. Cô cảm thấy Quý Hưng thật sự rất đáng yêu, nhưng lần này, tim của cô đập liên hồi thật sự không thể kiểm soát được. Nó như muốn phá vỡ lồng ngực cô. Nhâm Sử An quay đầu sang một bên, như muốn trốn tránh điều gì đó. Hai tay cô đỏ ửng lên, cô vẫn không thể nào coi Quý Lan như cậu thanh niên năm đó được. Người thiếu niên ấy sớm đã không còn là thiếu niên nữa rồi. Cô cũng không thể tự lừa dối bản thân hơn được. Còn Quý Lan thì thích thú. Khi nhìn thấy tay của Nhâm Sử An đỏ ửng lên, anh hơi cúi người, nhìn theo tầm mắt của Nhâm Sử An, cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Đừng coi tôi là con nít nữa, được không? Nhâm Sử An không trả lời. Đầu óc cô cứ ong ong. Nếu không đối xử với anh như một đứa trẻ, thì rất có thể cô đã làm gì đó với anh rồi. Sao cô có thể lưu manh đến thế chứ? Thấy Nhâm Sử An không trả lời, Quý Lan ghé vào tai Nhâm Sử An. Anh nhẹ giọng nói. Hứa với tôi. Trong lời nói có chút bất bình, lại giống như một đứa trẻ muốn xin đồ ngọt. Nhâm Sử An biết chắc Quý Lan đang cố tình làm vậy. Quả nhiên, nhóc con tinh danh đã sớm biết sử dụng kỹ năng diễn xuất tự nhiên của mình để đánh lừa mọi người từ khi còn nhỏ. Đến cả lúc trưởng thành cũng chẳng hề thay đổi được tật xấu này. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô nhận ra mình hoàn toàn không thể phớt lờ nó. Để giấu đi sự ngượng ngùng của mình, cô cố tình nói qua loa. Được, được, được, tôi hứa với anh, đừng có nói đến chuyện đó nữa. Quý Lan nghe ra giọng điệu miễn cưỡng cho có lệ của Nhâm Sử An, thấy khuôn mặt của Nhâm Sử An ửng đỏ, anh quyết định không hỏi thêm câu nào nữa. Anh vừa lòng đứng thẳng người dậy. Quý Lan liếc nhìn phòng nghỉ bao quát một lượt, rồi vội vàng tách cô ra. Khóe môi anh khẽ nhếch lên rồi sau đó nhẹ nhàng bình tĩnh trở lại, không một dấu vết. Nhâm Sử An cảm thấy bóng người trước mặt cuối cùng cũng đã chịu rời đi. Cô điều hòa lại hơi thở do bầu không khí ngột ngạt ban nãy. Mặt cô đã bớt đỏ phần nào. Nhâm Sử An trừng mắt nhìn anh. Đồ trẻ con, nếu lần sau anh bắt tôi diễn một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ lột da anh. Đây là thẹn quá hóa giận. Xem ra thần tiên tỉ tỉ của anh vẫn gọi là có chút tình cảm với anh nhỉ. Cũng không phải tự nhiên mà cô coi anh như một đứa nhóc. Quý Lan hài lòng, tâm trạng thoải mái, không sửa lại cách gọi đồ trẻ con của Nhâm Sử An. Thay vào đó, anh lại đi đến trước mặt Nhâm Sử An. Sau đó, giống như một cậu nhóc mắc lỗi, anh cúi đầu nói, vậy em đánh tôi thoải mái đi. Giọng điệu trầm thấp nặng nề, lại còn cố tình làm lố, nghe không lọt tai chút nào. Nhâm Sử An. Ách, cảnh tượng này hình như khá quen, cảm giác như cô đã từng trải qua ấy nhỉ. Quả nhiên, Quý Lan vốn từ nhỏ đã là một đứa trẻ không nghe lời, đi trộm cắp khắp nơi, lại không trốn dung thân. Khi Quý Hưng còn là một nhóc con trong trò chơi, chắc hẳn anh đã sớm lên kế hoạch lừa cô rồi. Cô thậm chí còn không để ý, vì nghĩ, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, và nếu có chủ đích thì cô cũng hoàn toàn không để tâm tới. Cô đây là bị Quý Lan lừa từ nhỏ đến lớn. Nhâm Sử An tức giận đến co thắt lồng ngực. Cô tức đến nỗi mặt không còn đỏ nữa, tim cũng như ngừng đập. Trên đầu như xuất hiện làn khói xanh bốc lửa. Quý Lan, anh mà không nghe lời tôi sẽ tét mông anh. Quý Lan quay đầu lại, trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng không một chút dao động của anh ánh lên một tia kinh ngạc. Anh không biết mình đã nghĩ đến cái gì, đôi tai lại phản chủ mà đỏ ửng lên trước. Kìm hãm sự xấu hổ đang biểu tình nóng rực trên mặt, anh lại thấp giọng lẩm bẩm. Vậy thì em đánh đi, nghe sao bất đắc dĩ như vậy chứ? Sau khi dừng lại một lúc, anh nói thêm, dù sao em cũng thích nó. Nhâm Sử An, những ký ức ngượng ngùng khi đó lại ùa về. Việc này xảy ra vốn là do cô không hiểu luật chơi, tại sao lại biến thành cô thích nó cơ chứ? Cô cũng không muốn làm mấy cái chuyện đó mà. Không, không, thật sự là không được. Sau này Quý Lan thể nào cũng sẽ lấy chuyện ngày hôm nay ra chế giễu cô. Anh là đồ lưu manh, anh vốn đã lừa tôi từ nhỏ. Nhìn tôi bị dắt mũi hẳn là vui lắm ha. Diễn tốt quá, đến nỗi tôi không ngóc đầu lên được luôn đây này. Thẹn quá hóa giận, Nhâm Sử An gào lên một tràng. Cô thực sự tức giận rồi, lại đẩy mạnh Quý Lan ra. Sau khi đẩy anh ra, cô bỏ chạy ngay, để lại Quý Lan một mình trong phòng. Trời ơi, cái gì mà nhật ký dưỡng thành thiếu niên phản nghịch chứ? Cái gì mà cuối cùng nhóc con cũng trưởng thành? Rõ ràng nhóc con càng ngày càng tệ chứ trưởng thành gì đâu. Suốt ngày cô cứ bị khi dễ như vậy, nhóc con dám công khai bắt nạt cô như vậy đấy. Cô phải làm gì bây giờ? Cho dù lúc nhỏ Quý Hưng có thể dùng khả năng diễn xuất của mình để lừa cô, phải lo lắng cho cậu, tội nghiệp cậu, nhưng chỉ cần cô hù dọa nhóc con thì sẽ ngoan ngoãn trở lại thôi. Nhưng bây giờ thì hay rồi, nhóc con giờ đã lớn hơn, đã có đôi cánh vững vàng. Cô nói ngọt không nghe, nói nặng cũng không được. Huống chi bây giờ cô vẫn đang ký hợp đồng với công ty của Quý Lan. Quý Hưng còn không thèm nghe lời của cô, một câu cũng không nghe khiến cô tức chết đi được. Nhưng mà giờ chữ chết của cô cũng chỉ còn một nửa, đại khái là xấu hổ chết mất. Vừa tức giận vừa xấu hổ, ngày hôm nay rõ ràng là không thể trôi qua một cách yên bình được. Quý Lan ngồi ở trong phòng nghỉ, nhìn chằm chằm bóng lưng Sử An rồi đi hồi lâu. Một lúc sau, anh ngồi trên sofa, hai tay úp vào mặt. Nhiệt độ của khuôn mặt rõ ràng là không bình thường mà, nhưng được anh che kín nên chỉ còn lộ ra mỗi đôi tai đang đỏ ửng. Sau đôi bàn tay đó, ánh mắt anh lộ ra ý cười, đôi môi không nhịn được mà kéo lên thành hình vòng cung đẹp mắt. Đôi mắt phượng xinh đẹp cũng ẩn chứa sự rụt rè và chút vui mừng khó có thể nhận ra. Thật tốt, anh đã lại gần thần tiên tỷ tỷ hơn một chút. Thần tiên tỷ tỷ, có lẽ cũng coi như là thích anh đi, nhất định là như vậy. Anh cảm thấy dường như bộ phim tình cảm đô thị này thực sự đã được an bài. Trong bộ phim ấy, hoàn toàn không thể chỉ có một mình anh cảm thấy ngượng ngùng mà đỏ mặt. Và cũng bởi thần tiên tỷ tỷ vì ngại ngùng nên đã sơ ý phá vỡ thước phim hoàn hảo đó. Điều này khiến tâm tình anh không khỏi tốt lên. Anh ngồi một mình trong phòng nghỉ, vừa mừng lại vừa ngại ngùng. Muốn cười nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng. Biết dù không có ai nhìn mình nhưng anh vẫn ho vài cái để kiểm soát lại cảm xúc. Nhớ lại khi còn trẻ, anh xấu hổ đến mức nhảy dựng lên. Vậy mà vừa rồi anh còn dám trêu chọc thần tiên tỷ tỷ là... Nếu là anh khi còn bé thì hẳn là đã ngại chết mất rồi. Bây giờ nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó, anh vẫn cảm thấy xấu hổ đến mức không dám hồi tưởng lại. Nhưng thần tiên tỷ tỷ nói rằng cô ấy không cố ý, cô ấy không có. Cho nên, rốt cuộc là có hay không? Có phải là cô ấy hay không? À, Quý Lan nhẹ nhàng nở nụ cười khẽ lắc đầu, 3 năm như một đứa trẻ thật hạnh phúc. Khi đó, anh quả thật đã lừa thần tiên tỷ tỷ bằng cách đóng kịch. Hãy để cho thần tiên tỷ tỷ cảm thấy đau lòng vì bản thân một chút, hoặc để thần tiên tỷ tỷ động viên anh ấy. Nói tóm lại, anh thích được thấy thần tiên tỷ tỷ nghe theo lối suy nghĩ của anh rồi cùng anh tâm sự. Mặc dù điều này có vẻ hơi xấu xa, nhưng không còn cách nào khác, anh thực sự sợ rằng mình sẽ một lần nữa bị bỏ lại ở phía sau. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Quý Lan dần im lặng. Những ngày không có thần tiên tỷ tỷ trong đời cuối cùng cũng qua. những ngày không có thần tiên tỷ tỷ ở bên cạnh vực anh dậy cuối cùng cũng trôi vào quá khứ. Hơn 10 năm miệt mài tìm kiếm, cuối cùng cũng có kết quả. Tất cả những năm tháng tuyệt vọng và vất vả này, cuối cùng cũng có kết quả. Giống như khi anh còn bé đã từng hứa, hiện tại anh đã có khả năng để bảo vệ thần tiên tỷ tỷ. Điều ước ấp ủ bao lâu nay, việc cuối cùng là theo đuổi thần tiên tỷ tỷ thôi. À, tại sao lại gọi là thần tiên tỷ tỷ? Quý Lan cau mày khó chịu. Thực sự rất khó để thay đổi thói quen hồi nhỏ. Cạch, cạch, cạch, cửa phòng bị gõ mấy lần. Đoạn Tranh Vanh đứng ở cửa phòng chờ nhìn Quý Lan, người đang ngồi trên ghế sofa che kín mặt. Quý Lan, tôi nghĩ Sử An lúc nãy có vẻ khá tức giận, cậu có chọc tức cô ấy không? Mặc dù anh ấy đang hỏi một câu, nghe có vẻ như quan tâm, nhưng giọng điệu thực chất là đang hóng chuyện. Quý Lan ho nhẹ một tiếng, khi ngẩng đầu lên tâm trạng của anh đã khôi phục sự lạnh lùng như cũ. Giọng anh trầm ấm, nghiêm nghị nói, cô ấy không tức giận, mà là thẹn quá hóa giận. Đoạn Tranh Vanh. Sau khi nói ra được chân chu từ thích mà Quý Lan đã ấp ủ bấy lâu nay, thì bao nhiêu sự tức giận xen lẫn xấu hổ kia cũng tan biến. Là người anh em tốt, nên anh ấy vẫn rất vui, vì Quý Lan có thể mở lòng hơn mà có người mà mình thích. Nhưng với tư cách là người đại diện, thứ anh quan tâm nhiều hơn chính là sự phát triển của các nghệ sĩ. Anh ấy xoay người lại đóng cửa phòng chờ, đi đến bên cạnh Quý Lan ngồi xuống, đẩy cặp kính gọng vàng của mình lên. Tôi rất vui khi thấy cậu hạnh phúc, nhưng mà... Nghe Đoạn Tranh Vanh nói nhưng, Quý Lan nhìn sang anh và chờ đợi những lời tiếp theo. Cậu cũng biết Sử An bây giờ đang trong thời kỳ đi lên, cô ấy khác với cậu. Cô ấy không có lượng fan cố định, còn fan của cậu thì bao nhiêu năm nay, có rất nhiều người mới cũng như cũ. Những fan trẻ tuổi lại vô cùng cuồng nhiệt, nếu đem hai người ra so sánh. Dù là chuyện nhỏ, tôi biết cậu cũng không quan tâm đến chuyện này, nhưng chắc chắn đó không phải là điều tốt cho Sử An. Cậu có thể sử dụng nguồn lực của công ty để hỗ trợ cô ấy, nếu như cô ấy... Tôi không muốn thấy một kết quả như vậy. Quý Lan im lặng, khẽ cau mày. Từ nhỏ anh đã biết thần tiên tỷ tỷ rất yêu diễn xuất. Anh còn nhớ khi thần tiên tỷ tỷ kể về cuộc sống thú vị của đoàn phim, khi thần tiên tỷ tỷ kể về những vai diễn khác nhau của mình, và sau đó truyền nó tới khán giả với giọng điệu vui vẻ, khó có thể che giấu. Không thể phá đi giấc mơ của thần tiên tỷ tỷ được. Quý Lan gật đầu. Tôi biết, tôi sẽ không can thiệp sâu, anh cứ yên tâm đi. Hơn nữa, không thể chắc chắn rằng thần tiên tỷ tỷ có bị những người kia làm điều gì quá đáng hay không. Anh bĩu môi, trong lòng có chút ủy khuất và bất mãn. Những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, anh nói thêm. Mọi thứ đều là vì sự phát triển của cô ấy. Biết ý của Quý Lan, Đoạn Tranh Vanh cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu điều Quý Lan muốn là ký hợp đồng với Nhâm Sử An, sau đó sử dụng quyền lực của công ty để kiểm soát sự phát triển của Sử An, anh ấy cảm thấy rất đáng tiếc. Một mầm giống tốt không nên sử dụng phương pháp đó để lập kế hoạch và phát triển được. Anh ấy gật đầu. Được rồi, cứ như vậy đi. Ít nhất cũng phải đợi đến khi cô ấy có lượng fan đông hơn và ổn định. Nếu có tình huống gì xảy ra thì hãy nói trước để tôi chuẩn bị sẵn tâm lý. Biết rồi, Quý Lan trả lời. Buổi chiều cậu còn hai cảnh quay. Sau khi quay xong, chúng ta phải bay đến thành phố Mado. Có một sự kiện diễn ra ở đó. Đoạn Tranh Vanh cầm máy tính bảng, nhìn lịch trình bên trên. Cậu sẽ phải tham gia một đoàn trong hai ngày tiếp theo. Cậu không quên chứ? Không quên. Kịch bản gần như đã sẵn sàng. Đoạn Tranh Vanh gật đầu. Mấy năm gần đây anh ấy cảm thấy Quý Lan có quá nhiều việc. Sợ rằng Quý Lan sẽ không trụ được. Anh ấy lại khuyên nhủ anh thêm lần nữa. Sau này cậu nên nhận biết việc lại đi thôi. Tôi nghĩ cậu cũng mệt lắm rồi. Quý Lan ngước mắt lên nhiệt liếc nhìn anh. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đoạn Tranh Vanh, anh nhẹ nhàng gật đầu. Được, sau này sẽ tham gia ít hơn. Anh nên dành nhiều thời gian hơn cho thần tiên tỷ tỷ. Ấy không đúng, sao vẫn gọi là thần tiên tỷ tỷ cơ chứ? Lát nữa tôi phải bay đến Mado. Quý Lan chủ động đề cập đến lịch trình của mình. Nhâm Sử An lườm anh một cái không trả lời. Tên khốn kiếp này diễn với cô từ nhỏ tới lớn, cô vẫn còn đang giận dữ đây. Làm sao có thể có cái nhìn tốt về anh được? Nhớ hôm em quay xong Ám Dũng, tôi còn mua hoa tặng em nữa. Quý Lan lại nói thêm một câu, ánh mắt có chút chờ mong nhìn về phía Nhâm Sử An. Nhưng anh vẫn trưng ra bộ mặt cứng nhắc, giọng điệu không hề thay đổi. Hứ, còn mộng tưởng rằng cô sẽ mua hoa tiễn anh nữa cơ. không đi tiễn bằng một cái bạt tai là may lắm rồi, anh còn mơ đẹp thế nhỉ? Nhâm Sử An không ngừng chỉ thầm trong lòng, sau đó lại liếc nhìn Quý Lan cất giọng thờ ơ. Hôm nay anh nói hơi nhiều rồi đấy. Quý Lan xị mặt ra, trên khuôn mặt anh Tuấn có chút ủy khuất. Anh lấy ra chiếc hộp nhỏ từ một bên túi, đi đến bên cạnh Nhâm Sử An. Biết ngay là em không chuẩn bị quà. Giọng nói của anh có chút nặng trĩu. Anh mở chiếc hộp kia ra, đưa tới trước mặt Nhâm Sử An. Vậy nên tôi đã chuẩn bị quà tặng cho em. Trái tim Nhâm Sử An dạo rực đập bình bịch. Món quà trong hộp tỏa ra những tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, lấp lánh đến mức cô phải nheo mắt lại. Cô nhìn chằm chằm vào đôi bông tai xinh đẹp kia, nuốt nước bọt trong cổ họng xuống. Đẹp quá đi mất. Quý Lan đã hoàn thành xong vai diễn khách mời của mình, sau đó lại còn tặng quà cho cô. Lời nói còn khiêu khích như vậy. Đôi bông tai mà anh chuẩn bị này rõ ràng đã đánh trúng trái tim cô, khiến cô không thể cưỡng lại được. Nhìn thấy Nhâm Sử An không thể rời mắt khỏi đôi bông tai, cổ họng còn nuốt nước bọt. Trong mắt Quý Lan hiện lên ý cười, anh nhạt nhạt hỏi. Không nhận nó sao? Anh thực sự có chút lo sợ rằng Nhâm Sử An sẽ không nhận lấy, hoặc tệ hơn, cô sẽ đáp lễ lại bằng một món quà có giá trị tương đương, giống như Hoắc Khâu Dung vậy. Thế là anh lại bổ sung thêm một câu. Không cần phải đáp lại tôi đâu, cứ coi như là báo đáp cho năm xưa đi. Cả người Nhâm Sử An bỗng nhiên sững lại. Năm xưa, báo đáp sao? Khóe miệng cô giật giật có chút chua chát, đương nhiên là cô sẽ không đáp lại, còn làm ra bộ dáng không chút kiêng dè nhận lấy chiếc hộp từ trong tay Quý Lan. Cô bĩu môi, còn lâu tôi mới đáp lại anh. Sau khi ngắm nghía đôi bông tai xinh đẹp này thêm vài lần, tâm tình khó chịu trong phút chốc liền được giải tỏa. Vậy thì tôi sẽ miễn cưỡng bỏ qua chuyện trưa nay anh đã chọc tức tôi. Mặc dù Nhâm Sử An chỉ là tùy tiện nói một câu bỏ qua thôi, nhưng không biết vì sao. Trong lòng Quý Lan lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, cũng không thể vui nổi. Bởi vì phải lên máy bay, nên Quý Lan cùng Đoạn Tranh Vanh rất nhanh sau đó đã rời khỏi đoàn làm phim Tam Nhật. Tiêu rồi, anh ta lại chủ động nhắc chuyện năm xưa chứ, còn nói cái gì mà báo đáp nữa. Đây chẳng phải là đang nhấn mạnh thân phận giữa anh và thần tiên tỷ tỷ sao? Anh hiếm khi nào thở dài như vậy, lại còn chán nản lấy tay che mặt, vẻ mặt ăn năn ẩn hiện dưới những ngón tay thon dài mảnh khảnh. Anh thật là ngốc, nhất là trước mặt Nhâm Sử An. Ám Dũng đã phát trực tuyến được vài ngày, tuyến tình cảm của sĩ quan và đại tiểu thư Hạ cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Để quảng bá đạt hiệu quả tốt hơn, đại diện quảng bá của hai nhà Nhâm Sử An và Sở Dĩ Lam đã kéo nhau vào một nhóm nhỏ trước đó hai ngày. Nhâm Sử An cùng Sở Dĩ Lam cũng ở trong nhóm chat. Nếu như muốn xem thì có thể nghe ngóng một chút về kế hoạch quảng bá của mình. Sở Dĩ Lam là một người đàn ông cực kỳ sôi nổi. Nhìn trên Weibo cũng có thể nhận ra được thói quen trả lời từng câu một của anh ta. Ghi chép cuộc trò chuyện trong nhóm nhỏ đã nhanh chóng tăng lên 99 cộng. Sở Dĩ Lam đột nhiên xuất hiện. Sở Dĩ Lam, tôi với An An kỳ thực rất ăn ý. Nếu để hai người chúng tôi tự do tương tác hẳn là hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Mọi người đừng tốn sức bàn bạc nữa. Có bàn bạc cũng không hiệu quả bằng việc chúng ta tùy ý trò chuyện cùng nhau. Hai người đại diện và bộ phận tuyên truyền kéo xem toàn bộ lịch sử cuộc trò chuyện. Vất vả rồi. Nhưng nếu không có câu cuối cùng kia, tụi này sẽ thoải mái hơn chút. Cảm ơn. Thật lòng mà nói, sự phối hợp ăn ý giữa Sở Dĩ Lam và Nhâm Sử An cũng đã từng leo hot search vài lần. Kỳ thực, đây cũng là hiệu quả mà dù có bàn kế hoạch nửa ngày cũng chưa chắc đạt được. Nhưng mà cùng với sự tương tác này, hình tượng của họ đã sớm ăn sâu bén rễ vào lòng cư dân mạng. Đám người mệt mỏi châm thuốc. Có thể tiếp tục bồi đắp hình tượng, nhưng thế thì làm sao có thể tiếp nhận được drama chứ? Mặc dù Ám Dũng là drama đấy, nhưng mà làm sao so được với thương vụ gì gì đó? Đúng lúc này, Nhâm Sử An cũng xông ra. Gấu túi không ngủ. Những gì tôi gửi linh tinh trước kia đều là trùng hợp thôi, không có khơi ra cái gì mà ảnh hưởng đến tiêu cực cả. Hiện tại, Weibo của tôi đều giao cho anh Tranh Vanh quản lý. Kế hoạch đã bàn bạc xong rồi, thì cứ theo đó mà làm đi ạ, không cần chú ý tới Sở Dĩ Lam đâu. Mọi người vất vả rồi. Bắn tim piu piu. Sau khi bị phát ngôn của Sở Dĩ Lam làm cho uất nghẹn, cuối cùng thì đám người cũng sôi nổi trở lại nhờ những lời nói của Nhâm Sử An. Sở Dĩ Lam lại chen vào nói tiếp. Sở dĩ Lam, An An thảm quá, tài khoản cũng phải giao cho người đại diện quản lý. Ám Dũng không đối xử tốt với em chút nào, ngay cả tự do cũng không có bao nhiêu. Hay là em ký hợp đồng với Tinh Diệu của bọn anh đi, ha ha ha. Đoạn Tranh Vanh ở bên kia thật lòng muốn xuyên qua màn hình điện thoại cho Sở Dĩ Lam một cái búa. Săn người ngay trước mặt anh ấy, tưởng mấy năm qua anh ấy không dẫn dắt nghệ sĩ nên biến thành con mèo nhỏ rồi đấy. Người đại diện và quảng bá của Tinh Diệu cũng ở trong nhóm chat. Nhìn thấy Sở Dĩ Lam đang săn người cũng bổ sung thêm vài câu. Đoạn Tranh Vanh nhìn thấy bọn họ được đà lấn tới, thuận buồm xuôi gió nên cũng không thèm so đo với đám người Sở Dĩ Lam. Dù sao thì Nhâm Sử An cũng là người biết phân biệt nặng nhẹ, sẽ không bị ảnh hưởng bởi Sở Dĩ Lam. Hai nhà ở trong nhóm bàn bạc cả buổi tối, còn mở hội nghị qua điện thoại. Cuối cùng cũng đã hoàn thiện kế hoạch hợp tác quảng bá Ám Dũng của hai nhà. Tuyến tình cảm giữa hai nhân vật, đặc biệt là giai đoạn đầu rất ngọt ngào, giai đoạn sau thì lo lắng sốt ruột. Cuối cùng chính là phân đoạn lấy nước mắt. Lúc quảng bá nhất định không thể thiếu việc xào CP để khuấy đảo làn sóng nhiệt này. Cho dù có bóng bẩy đến đâu thì một làn sóng như thế này cơ bản là không thể nào thiếu được. Trong kế hoạch quảng bá của Sở Dĩ Lam và Nhâm Sử An, phần lớn là đề cập đến tuyến tình cảm. Sau khi kết thúc cuộc hội nghị qua điện thoại với đoàn đội Sở Dĩ Lam, Đoạn Tranh Vanh hơi suy tư một lúc. Cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Quý Lan. Tuy rằng anh ấy sẽ không thay đổi kế hoạch quảng bá nữa, nhưng vẫn nên xem xét lại một chút. Quý Lan, tuyến tình cảm của Sử An với Sở Dĩ Lam sắp đi lên rồi. Hôm nay chúng ta cùng đoàn đội Sở Dĩ Lam thương lượng một chút về kế hoạch quảng bá. Đoạn Tranh Vanh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Anh ấy dừng một chút, thấy Quý Lan không có phản ứng nào thì lại nói tiếp. Thông thường thì đều là muốn tạo hiệu ứng tình cảm thôi. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Quý Lan. Không cần phải hỏi ý tôi, cứ theo kế hoạch bình thường mà làm đi. Chỉ là giọng nói này nghe có chút khó chịu. Đoạn Tranh Vanh khẽ đẩy kính lên, trên mặt nở một nụ cười miễn cưỡng. Lại ăn giấm rồi, giấm lần này đặc biệt chua, anh ấy còn thấy ê cả răng. Nhưng Đoạn Tranh Vanh thừa nhận lần này mình có chút xấu xa, rất mong chờ được nhìn thấy Quý Lan rơi vào khốn đốn. Thế là anh ấy nói, ừ, tôi chỉ thông báo cho cậu biết thôi, dĩ nhiên chúng ta sẽ không chỉnh sửa kế hoạch quảng bá đâu. Quý Lan, sau khi biết được tình cảm mà anh dành cho Nhâm Sử An, Đoạn Tranh Vanh dường như càn rỡ hơn trước rất nhiều. Cùng với việc ra mắt bộ phim Ám Dũng, tuyến tình cảm của sĩ quan và con gái lớn nhà họ Hạ dần trở nên khắc khoải. Đã có không ít cư dân mạng cầu nguyện cho cái kết cuối cùng có hậu. Hơn nữa, còn bắt đầu điên cuồng ship CP với Sở Dĩ Lam và Nhâm Sử An. Hai người bọn họ hiếm khi tương tác trên Weibo. Mỗi lần tương tác nhất định sẽ bị rình rập, soi mói. Lôi lại những tư liệu cũ đó, vào thời điểm hiện tại, đem ra ngồi xem, cư dân mạng đều bị sự đáng yêu chinh phục khiến bọn họ kêu gào không ngừng. Sau khi tương tác của hai người họ ở phim trường được đưa lên mạng, càng khiến cho tốc độ lan truyền tăng nhanh chóng mặt. Trong video, Sở Dĩ Lam bày ra nét mặt đáng thương nhìn Nhâm Sử An, trên tay anh ta cầm một ly trà sữa, chặn ngang đem ống hút ly trà sữa chọc vào miệng Nhâm Sử An. Mà Nhâm Sử An đứng phắt dậy, dùng đôi tay che miệng, dáng vẻ tựa như cô bị chọc cho mắc cỡ nên mới tức giận, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ hết sức sinh động đáng yêu. Tôi nổ tung luôn rồi. À, ngọt ngào quá đi. Vì sao một tháng trước tôi lại cảm thấy An An không xứng đáng với anh Lam của tôi chứ? Biểu cảm của An An thật là đáng yêu đó nha. Hu hu, xin hai người cưới nhau luôn đi. Vào thời điểm xảy ra vụ lùm xùm một tháng trước, tôi cũng cảm thấy hai người bọn họ không hợp nhau chút nào, không ngờ bị vả rát mặt luôn á. Tình tiết trong phim rất đáng lo, không dám tưởng tượng sau đó sẽ thế nào, tôi chỉ đành ngóng chờ vào tương tác bên ngoài bộ phim. Ha ha ha, tôi với bà phía trên giống nhau nè, hướng đi cốt truyện trong phim làm tôi chỉ sợ kết cục bie. Giống tôi nữa lè, trong phim càng ngày càng bi thảm. Cảm tình của Nhâm Sử An trong phim biểu hiện quá tinh tế, tôi xem đến mức thật sự đau lòng. Nếu bie thì ngay lập tức ship cho biên kịch cây dao. Tôi lại cảm thấy quan quân Sở Dĩ Lam chắc là nội ứng đó, ha ha ha, cho nên chị em không cần quá lo lắng. Nhớ lại chuyện anh Lam hồi trước từng giúp Nhâm Sử An còn đi gặp mặt cùng với cô, thật sự quá ngọt ngào, ngọt chết tôi rồi. Hu hu, thật sự ngọt, đây không phải phim giả tình thật sao hả? Trong tổ phim Tam Nhật của Nhâm Sử An, vì make up cho nên cô đang phải uống nước bằng ống hút. Nhìn thấy cảnh tượng cư dân mạng bị video kia, lốc ao, chân mày cô nhíu lại, sắc mặt không tốt lắm. Video này chẳng lẽ không phải là cái lần Sở Dĩ Lam dùng ống hút chọc vào miệng cô đến nỗi đâm thủng cả nướu răng cô hay sao chứ? Cảm giác đau đớn khi ống hút đâm vào miệng, chọt vào liếu răng kia, đến bây giờ vẫn còn hết sức mới mẻ trong ký ức của cô. Như thể dùng móng tay cào bảng đen, khiến cho cô bây giờ nhớ lại, cả hàm răng trong miệng đều cảm thấy mềm nhũn. Lúc ấy cô phải chịu đựng cảm giác chân răng đau nhức vài ngày, sau đó mới dần đỡ hơn được một chút. Mọi người đang vui sướng trên nỗi đau của cô đó. Đoạn Tiểu Lê nhìn Nhâm Sử An vẫn đang rột rột, không ngừng hút nước từ cái ống hút, hỏi, chị hay là mình uống ít nước thôi nhé? Nhâm Sử An lắc đầu, không ngậm nước trong miệng, chị cứ có cảm giác chân răng bị đau. Ngay sau đó, cô đã nhấn vào nhóm nhỏ có hai người đại diện và tuyên truyền. Gấu túi không ngủ, là người của chúng ta phát tác video này đúng không? Chưa tới nửa phút sau, Đoạn Tranh Vanh đã lập tức nhảy vào. Đoạn Tranh Vanh, đây không phải do chúng tôi lên kế hoạch, lúc đó bên chúng tôi làm gì có ai đang quay hình đâu. Nhưng mà cái video này cũng nhận được phản hồi tốt đó chứ. Tốt cái mông ấy. Nhâm Sử An thấy cái video kia xem thế nào cũng chỉ thấy đau răng. Có cảm giác như nướu răng của mình vẫn đang bị đâm chọc còn chảy máu ra ngoài. Gấu túi không ngủ. Lúc đó Sở Dĩ Lam dùng ống hút chọc đến nướu răng tôi bị thương, chảy rất nhiều máu. Bây giờ tôi xem lại video này cảm thấy cả hàm răng đều khó chịu. Nhìn thấy cư dân mạng nói khoảnh khắc này thật ngọt ngào, tôi càng khó chịu hơn. Đoạn Tranh Vanh, vốn dĩ cho rằng chỉ có Quý Lan khi nhìn thấy cảnh này sẽ không thích. Anh ấy nghĩ rằng Quý Lan hay ghen như vậy, thế mà lần này lại chưa có phản ứng gì không ổn. Ai ngờ đâu còn có chuyện như vậy. Bộ phận tuyên truyền và người đại diện của Sở Dĩ Lam đều đã nhìn thấy tin nhắn trong nhóm. Bọn họ thở phào một hơi nhẹ nhõm. May là bọn họ trả lời chậm hơn Đoạn Tranh Vanh một bước, bằng không thì xấu hổ lắm. Hiện tại, người xấu hổ không phải bên Tinh Diệu bọn họ. Cứ để người bên Ám Lam tự câu thông nội bộ với nhau đi. Đoạn Tranh Vanh chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào thì đã nhìn thấy tin nhắn của Sở Dĩ Lam gửi tới. Sở Dĩ Lam, đúng đúng đúng, thật xin lỗi An An. Khi đó anh quả thật không biết nặng nhẹ. Lúc nãy anh đã lên Weibo giải thích. Lần sau gặp mặt em đừng đánh anh nhé. Mọi người từ từ đã. Anh ta lại tùy tiện lên Weibo giải thích cái gì vậy? Trong lòng mọi người đều hoảng sợ, lập tức chạy qua xem Weibo của Sở Dĩ Lam. Sở Dĩ Lam, trong video này, tôi thật ra đang xin lỗi An An, mong cô ấy uống trà sữa xong thì không giận dỗi nữa, nhưng tay chân tôi lại vụng về. Lỡ tay lấy ống hút chọt vào răng An An, để lại vết thương to đùng, chảy rất nhiều máu. Thật sự là một sự kiện bi thương đó. Mọi người đừng cảm thán ngọt ngào nữa. Tôi sợ lần sau gặp mặt An An sẽ đánh tôi mất. Ha ha ha, tôi bị chọc cười thẳng tới ngất xỉu. Đây là nhật ký hài hước ghi chép lại sự thật đó hả? Ấy da, tự nhiên tôi có cảm giác rợn người như thể lấy móng tay cào bảng đen vậy. Đánh anh là chuyện nên làm đó. Nếu An An không thể tự mình ra tay, thì bọn tôi thay cô ấy đánh. Vậy nên điểm mà tôi chú ý là, rốt cuộc tại sao lúc đó anh lại phải xin lỗi An An, là muốn cô ấy tha thứ, hay là anh đã làm chuyện gì đáng đánh hả? Một ly trà sữa đã muốn người ta tha lỗi. Cho dù anh không dùng ống hút để làm tổn thương An An thì cũng không được. Lầu trên nói rất đúng, anh Lam như thế này là không được rồi. Bậy bạ, đàn ông con trai mà nói không được cái gì hả? Anh Lam của chúng tôi nhất định được đó. Phụt, ha ha ha, fan của chúa hề cũng hài hước không kém đó. Tôi cực thích anh Lam cùng với đám fan của ảnh, bao gồm cả tôi luôn. Cái video này chắc là đã khiến An An nhớ lại cảm giác bi thảm lúc đó nhỉ. An An nhà chúng ta thật đáng thương, mệt mỏi châm điếu thuốc. Không chỉ không hạ được nhiệt độ của video kia, ngược lại càng phản tác dụng khiến nhiều người chú ý tới video hơn. Sau đó tiếp tục cùng nhau cười ha ha ha. Cái video lúc nãy số liệu chỉ tầm 10,000, sau khi chuyển phát lên Weibo của Sở Dĩ Lam, số liệu lập tức tăng vọt, trực tiếp tăng vượt 50,000, thậm chí có hơi tiềm lực lên hot search. Nhâm Sử An đau lòng. Gấu túi không ngủ, tôi mệt mỏi quá. Gửi xong tin nhắn trong nhóm nhỏ, cô lập tức thẳng tay khóa bình luận. Về sau chuyện có liên quan đến Sở Dĩ Lam, ngàn vạn lần không thể nói với anh ta. Nếu không thì sự việc rất dễ trở nên càng tồi tệ. Thà cứ nhắm mắt làm ngơ còn hơn. Thôi thì cô đành xem đây là một kỷ niệm vậy. Ném cơm hộp vào thùng rác, cô và Đoạn Tiểu Lê cùng nhau trở về phòng nghỉ. Vừa đến cửa phòng nghỉ đã nghe tiếng nói chuyện bên trong. Thật tình không biết sau lưng cô ta rốt cuộc là ai nhỉ? Mới 2 tháng đã bay lên được cành cao biến thành phượng hoàng. Nói không có chống lưng ai thèm tin chứ. Sở Dĩ Lam xào CP với cô ta. Quý Lan tới đây đóng vai khách mời giúp cô ta. Thể diện cũng không phải dạng vừa đâu. Chứ còn gì nữa? Ngày đầu tiên vào đoàn đã quay hỏng nhiều lần như vậy. Nhờ việc cho vạn người cưỡi mà tiến vào đoàn phim hay gì á. Buồn cười nhất là cô ta còn 1-2 tự xưng kỹ thuật diễn xuất tốt đó. Nhâm Sử An nghe thấy những tiếng nói quái gở trong phòng, cả người cô hơi cứng lại một chút. Những lời nói kia thật sự quá khó nghe, đặc biệt là ngày đầu tiên, nhóc con hơi dễ đỏ mặt diễn hỏng vài lần thì có sao đâu cơ chứ. Những người có chiếc lưỡi không xương, thích phỉ báng người khác này, liệu có thể diễn một lần là qua hay không? Không chừng, nhờ mấy cái cách không sạch sẽ gì đó mới lấy được vai diễn, làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Nhìn vẻ ngoài tự cho là đúng của cô ta, thấy mệt mỏi dùm luôn á. Thấy hot search chưa? Lại cùng Sở Dĩ Lam lên hot search. Ồ, cô ta cũng thật có năng lực đó. Bên trong phòng, những lời nói độc địa đó vẫn chưa dừng lại. Đoạn Tiểu Lê giận không nhịn được, muốn chạy vào khẩu chiến với mấy người đó một phen, nhưng bị Nhâm Sử An cản lại. Hai người đi qua một bên, Đoạn Tiểu Lê bày ra vẻ mặt khó hiểu. Chị, mấy người đó nói năng khó nghe như vậy. Hiện tại không phải ở trong Ám Lam, công ty đầu tư và giám chế chính của bộ phim, vị sếp lớn Quý Lan này cũng không có mặt tại hiện trường, ngay lập tức bắt đầu có người nói xấu sau lưng. Nhâm Sử An biết những chuyện này muốn tránh cũng không được. Cô hỏi, cái người mắng ác nhất kia, lát nữa có cảnh diễn chung với chị đúng không? Cảnh kia hình như cũng hơi khó đó. Giữa trưa 12 giờ rưỡi, cảnh diễn này muốn tận dụng hiệu quả khi mặt trời lên cao, nên vừa ăn cơm xong chưa được bao lâu đã bắt đầu quay chụp. Nhâm Sử An mặc trang phục diễn, liếc nhìn diễn viên tên Vương Hy kia. Chỉ biết thốt ra ngôn từ ô uế, còn nói cô không có kỹ thuật diễn. Cô ngược lại muốn cho Vương Hy nhìn thấy, rốt cuộc thì ai mới là người diễn không tốt. Đầu tiên các cô phải nghe theo chỉ dẫn của đạo diễn, đi bộ khắp nơi. Đang là ngày hè, còn là 12 giờ trưa, mặt trời đang treo cao trên không trung. Toàn bộ không gian giống như một cái lò hấp lớn, vừa oi bức vừa nắng nóng. Vừa hoàn thành vị trí của mình, cả người Nhâm Sử An đã đổ không ít mồ hôi. Những giọt mồ hôi đã rỉ ra trên trán tới mức hình như quay được 10 phút thì phải dặm lại trang điểm một lần. Trên mặt Nhâm Sử An biển mặt trời chiếu vô cùng khó chịu, vừa sờ vào một chút đã muốn phỏng tay, không chừng nhiệt độ trên tóc đã có thể nấu chín một quả trứng gà. Quá nóng. Vừa ngột ngạt vừa nóng bức, nắng cũng gắt gao chiếu lên người. Cứ cái đà này, chắc diễn thêm vài cảnh nữa liệu có cảm nắng không nhỉ? Cô nhịn không được mà nhíu mày. Vốn dĩ định dùng kỹ thuật diễn của bản thân để trấn áp Hương Hy kia, cho cô ta một bài học, nhưng cảnh quay đầu tiên còn chưa kịp diễn, trong lòng cô đã rầm rộ đánh trống rút lui. Bỏ đi thôi, đừng chèn ép Vương Hy lúc quay phim làm gì. Nhanh chóng quay cho xanh để giảm bớt khổ cực cho bản thân cùng với mấy nhân viên khác trong đoàn. Phải quay cho tốt thôi, vì dù sao bị mắng một câu cũng không thể bị mất một miếng thịt. Phơi mình dưới trời nắng nóng như thế này, đả thương kẻ địch 1000 thì cũng tự tổn hại mình 800 rồi. Vương Hy cũng xứng đáng khiến cô phải phơi nắng dạy dỗ sao? Không, cô ta không xứng. Còn chưa bắt đầu làm người ta khó xử, Nhâm Sử An đã thành công tự khuyên bản thân lùi bước. Đạo diễn vừa nói bắt đầu quay, cô lập tức tiến vào trạng thái. Cô nghiêm túc quay phim nhưng đáng tiếc lần đầu quay hỏng. Lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư, thứ năm đều bị hỏng. Nhâm Sử An không nhịn được mà hoài nghi bản thân lẽ nào trong tiềm thức cô vẫn còn tức giận. Cho nên vô thức chèn ép Vương Hy hay sao nhỉ? Hỏng nhiều lần như vậy, khiến cho cả đoàn phim đều phải phơi nắng, cô sẽ áy náy lắm. Trong lúc đó, đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi 10 phút, tự mình đi chỉ dẫn Vương Hy diễn. Đoạn Tiểu Lê cầm quạt nhỏ cùng giấy vệ sinh chạy ngay tới bên cạnh Nhâm Sử An. Chị, Em nhìn chị là biết nóng rồi. Cô ấy dùng quạt nhỏ quạt cho Nhâm Sử An. Chuyên viên trang điểm bên cạnh cũng tự dặm lại trang điểm cho Nhâm Sử An. Trong lòng Nhâm Sử An đang nóng nảy hoảng loạn. Hiện tại đã 1 giờ hơn, 2 giờ trưa mỗi ngày là thời điểm nóng nhất. Thật sự càng ngày càng nóng lên rồi. Cô đã vài lần liếc nhìn đạo diễn nghiêm túc giảng cho Vương Hy cách diễn. Phó đạo diễn cùng trợ lý đạo diễn lo lắng mà ghé vào bên cạnh. Vừa lấy nước đá kê vào người, vừa lấy quạt giúp đạo diễn hạ nhiệt. Nhưng không có tác dụng gì đáng kể. Mồ hôi từ thái dương có tóc bạc của đạo diễn đang tí tách chảy xuống. Đạo diễn đã lớn tuổi rồi. Trong ngày nóng bức như thế này, có phải đã bị phơi nắng đến hỏng người rồi không nhỉ? Cô nhìn sang nhân viên công tác. Tất cả đều đang nóng đẩy đến độ sắp không chịu nổi nữa rồi. Ai cũng bày ra vẻ mặt bực bội. Đạo diễn kiên nhẫn nói với Vương Nghi về cảnh quay này trong hơn 10 phút. Sau khi nói về cảnh quay, lúc này mới quay trở lại ngồi xuống ghế đạo diễn. Quay lại một lần nữa, tất cả các bộ phận chú ý. Nhâm Sử An cảm thấy có thể chính mình đã sử dụng kỹ thuật diễn xuất quá cao. Vương Nghi không thể bắt kịp kỹ thuật của cô, lúc này mới quay lại nhiều lần. Khi bắt đầu quay lại, cô cố ý hạ thấp kỹ thuật diễn xuất xuống một chút, cố gắng hết mức để qua cảnh quay này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, vẫn không thoát khỏi số phận tiếp tục quay lại. Nhâm Sử An thực sự choáng váng. Cô hoài nghi rằng Vương Hy nhìn cô không vừa mắt nên cố tình diễn không đạt, muốn bắt cô phơi nắng. Cảnh này đúng là hơi khó, nhưng cũng không đến mức phải quay lại nhiều lần như vậy chứ. Quay tới quay lui cả 10 lần, Vương Hy không những không tiến bộ gì, ngược lại còn thụt lùi rất nhiều do vấn đề thể lực. Trong cái nắng gay gắt, mồ hôi trên đầu đạo diễn chảy dài theo độ cong của má. Thật ra trong một cảnh quay của bộ phim, nếu cứ mãi không diễn được cũng sẽ thành vấn đề mất. Trong lòng đạo diễn cũng có chút gấp gáp, tuổi cũng không còn trẻ, cho nên sau khi tiếp xúc với ánh nắng đầu có chút choáng váng. Phải quay lại lần nữa, đạo diễn thực sự nhịn không được, liền lập tức từ ghế đạo diễn đứng lên. Cô bị làm sao vậy? Có một cảnh quay cũng quay hơn chục lần, có thể diễn thì diễn nhanh lên, không thể diễn thì cứ nói thẳng ra. Diễn xuất của Nhâm Sử An lần nào cũng không có vấn đề gì, cứ tới lượt cô thì quay hỏng. Cảnh này phải quay khi mặt trời lên trên đỉnh đầu vào buổi trưa. Với tiến độ quay thế này thì phải quay tới khi mặt trời lặn mới có thể hoàn thành phải không? Nhìn thấy ánh sáng hiện tại không còn đáp ứng được hiệu quả mà ông ấy mong muốn, đạo diễn lại càng thêm tức giận. Ông ấy chưa bao giờ thấy có một diễn viên nói vài lần mà không có tiến bộ gì như vậy. Vứt cuốn sổ trên tay sang một bên, ông ấy nói, ánh sáng không phù hợp, trưa mai sẽ quay lại cảnh này, bây giờ chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Cực khổ cho mọi người rồi, chúng ta nghỉ ngơi 10 phút. Giữa buổi trưa, thật sự như là đi phơi nắng, cả đoàn đều vừa nóng vừa mệt. Thời gian làm việc dài như vậy còn sợ rằng có thể sẽ bị cảm nắng. Đạo diễn suy nghĩ trong lòng như vậy nên muốn cho mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Cả người Nhâm Sử An đã sớm đổ đầy mồ hôi. Đạo diễn cố ý đi tới hỏi thăm. Nhâm Sử An, trong người có chỗ nào không khỏe hay không? Diễn viên lần này họ tuyển cũng kém quá. Vương Hy ở phía sau cứng đờ cả người. Thời tiết vốn đã nắng nóng, cô ta lại diễn không tốt, không đạt tiêu chuẩn của đạo diễn nên càng thêm hồi hộp, lo lắng. Bây giờ toàn thân giống như bị ngâm trong nước. Nhâm Sử An lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Diễn xuất cũng đòi hỏi rất nhiều về thể lực. Hiện tại cô cũng đã rất mệt mỏi. Không có gì khó chịu đâu. Đạo diễn, tôi đi trang điểm lại trước. Được rồi, cô đi đi. Đạo diễn vỗ vai Nhâm Sử An. Nói xong, ông ấy quay sang phía phó đạo diễn, vẫy vẫy tay. Quá trình quay không thể cứ chững như thế này được. Xem có diễn viên nào trong đoàn có thể thay vào không. Vương Hy bỗng nhiên cả kinh. Đạo diễn có ý định thay cô ta. Để được quen mặt trong giới giải trí, cô ta đã cầu xin ông nội nói với bà nội của mình đi mời rượu người đại diện, bồi người uống đến bất tỉnh nhất sự, lúc này mới có thể có được một vai diễn nhỏ trong bộ phim này. Nhưng đạo diễn lại muốn thay cô ta ra. Dù hôm nay cô ta diễn quả thực không đạt yêu cầu, nhưng lúc diễn thử cô ta đâu có thể hiện tệ như bây giờ đâu. Nhất định là Nhâm Sử An. Nhất định là Nhâm Sử An đã thấy kỹ năng diễn xuất của cô ta không tệ lắm, cho nên mới cố ý muốn phủ đầu cô ta. Mắt thấy vai diễn mình thật vất vả mới giành được, sắp có nguy cơ bị mất, Vương Hy lập tức sốt ruột. Cô ta chạy mấy bước đuổi kịp Nhâm Sử An, hung hăng vỗ vào vai cô một cái. Cô cố ý làm cho tôi diễn không đạt, khiến cho đạo diễn thay tôi ra. Nhâm Sử An nghe tiếng cô ta gọi, cô quay sang nhìn với ánh mắt mờ mịt. Không phải cô cố ý muốn phủ đầu tôi thì còn có thể là gì? Chẳng lẽ do kỹ thuật diễn xuất của tôi kém sao? Vương Hy nói cực kỳ tự tin, giống như những gì cô ta nói hoàn toàn là sự thật vậy. Nhâm Sử An, ông già nhìn vào điện thoại di động trên tàu điện ngầm. Thế không phải do diễn xuất của cô ta kém, thì là do diễn xuất của cô tệ à? Đạo diễn tuổi đã cao, dạng người gì cũng từng gặp nên lập tức biết được là chuyện gì xảy ra. Vương Hy này là muốn quậy phá, theo đó đẩy cái nồi diễn xuất kém cho người khác, cố níu giữ lại vai diễn của mình. Bình thường đạo diễn vốn ghét nhất thể loại diễn viên không thể diễn xuất được thì tìm lý do để đổ lỗi cho người khác. Huống hồ Nhâm Sử An còn phải hạ kỹ thuật diễn xuất xuống trong quá trình quay. Chỉ cần là người có kinh nghiệm đều có thể nhìn thấy. Ông ấy trừng mắt nhìn Vương Hy nói, Nhâm Sử An hạ cả kỹ thuật diễn để cho cô bắt kịp theo. Cô thực sự cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc hay sao? Có lẽ không thể quậy phá để giữ lại vai diễn được rồi. Vương Hy vừa lo lắng vừa tức giận. Cô ta căm phẫn nhìn chằm chằm Nhâm Sử An. Cùng là diễn viên ra mắt trước đó 2-3 năm, cớ sao giữa hai người lại có sự chênh lệch lớn tới như vậy? Bị người khác bao nuôi cũng ghê gớm thật. Đạo diễn nghe theo cô mọi thứ, cô hài lòng chưa? Cô cho rằng kỹ thuật diễn xuất của cô giỏi lắm sao? Ngày đầu tiên quay phim, cô cũng bị quay hỏng nhiều lần. Nói là không dựa vào kim chủ sẽ có người tin sao? Còn khoe khoang kỹ thuật diễn giỏi, làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Phó đạo diễn hoảng sợ liếc nhìn Vương Hy. Vào ngày đầu tiên, Nhâm Sử An và Quý Lan quay phim quả thực phải quay lại nhiều lần. Nhưng lúc đó hoàn toàn không phải là do Nhâm Sử An. Cái gì cơ? Ý là nói rằng Quý Lan dựa vào quy tắc ngầm để vào đoàn phim ấy hả? Nhâm Sử An là người đạo diễn tự mình chọn trong buổi thử vai, sau đó thuyết phục các nhà sản xuất và nhà đầu tư chọn Nhâm Sử An. Ông ấy cũng có góp một phần sức lực. Bây giờ có người nói như vậy, sắc mặt ông ấy lập tức trầm xuống. Còn nhỏ tuổi, sao miệng lại thốt ra được những từ ngữ dơ bẩn như thế? Ở đây rất nhiều người đều nhìn thấy, tôi có thể trực tiếp kiện cô tội vu khống, cô có biết không? Đoạn Tiểu Lê ở phía sau hừ lạnh lên một tiếng. Nên kiện cô tội vu khống, cô mắng người ta hăng say thế, ngay lúc cả đoàn đang nghỉ ngơi buổi trưa, thật sự cho là không ai biết à? Vương Hy sừng sốt, buổi trưa cô ta chửi bậy, bị người khác nghe thấy. Biết rằng mình chắc chắn không phải là đối thủ của đám người kia, cô ta lập tức vung tay loạn xạ, chuyển trọng tâm của quãi vã. Buổi trưa mấy người kia cũng mắng chửi ầm ĩ lên kìa. So với tôi thì chỉ có hơn chứ cũng chả kém. Các cô chĩa mũi nhọn vào tôi làm cái gì? Mấy người kia vội vàng rũ sạch quan hệ giữa bọn họ. Người tên Trương Na quay ra, chừng cô một cái thật hung dữ. Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Một người khác liền phụ họa. Rắc rối do bản thân cô tự gây ra, cô còn muốn kéo người khác xuống nước cùng ư? Đều là tình chị em plastic, có ai là thật đau lòng đâu. Tận mắt nhìn thấy kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao của Nhâm Sử An, đạo diễn cũng ra sức bảo vệ cô. Mấy người kia đều lập tức chuyển chiến tuyến, còn nhân tiện đạp Vương Hy một cước. Đoàn phim tốt như vậy, lại có một con sâu làm dầu nồi canh. Đạo diễn nhìn thấy cảnh lộn xộn này, cảm thấy cực kỳ bực bội và tức giận. Được rồi, tất cả giải tán. Đi nghỉ ngơi đi, chờ tin tức của tôi. Quý Lan biết liên tiếp nửa tháng, nhiệt độ CP của Sở Dĩ Lam và Nhâm Sử An chắc chắn sẽ không nhỏ. Nhưng con người là vậy, dù biết chuyện đó sẽ khiến mình khó chịu, nhưng vẫn không thể tự kiểm soát, cố chấp muốn nhìn cho bằng được. Vừa mở Weibo ra, đã lại thấy cặp CP này lên hot search. Đập chết tôi đi, quá ngọt tôi chết mất. À, xin hãy kết hôn đi mà. Thấy càng nhiều, sắc mặt lại càng kém. Hàm dưới căng cứng, môi mỏng mím lại thành hình vòng cung cứng nhắc. Ngọt ngào cái gì, kết hôn cái gì? Đúng là tự tìm ngược cho mình mà. Tương tác nào của Nhâm Sử An và Sở Dĩ Lam cũng được fan cắt ghép vào cả. Ngay cả khi tham gia, nơi tụ họp vui vẻ, sự tương tác bằng mắt giữa hai người vẫn không được buông tha. Những đoạn clip này được nối lại với nhau, thực sự có cảm giác như một cặp tiểu tình nhân đang trêu chọc lẫn nhau. Quý Lan trong lòng cảm giác khó chịu. Thật sự chua, rất chua. Anh thậm chí còn cảm thấy nguy cơ đang dâng lên trong lòng. Anh còn chưa thay đổi xong mối quan hệ giữa mình và Nhâm Sử An. Vậy mà trong người, mộng đã sắp bị người ta lừa đi mất rồi. Anh mở Weibo của Nhâm Sử An. Lúc đầu là muốn xem các fan của Nhâm Sử An phản ứng như thế nào. Nhưng sau khi xem vài bức ảnh trong album, anh dường như tìm thấy gì đó. Trong quá trình phát sóng của Ám Dũng, đoạn Tranh Vanh đã yêu cầu Nhâm Sử An phải cập nhật Weibo. Vì vậy, Nhâm Sử An sẽ chụp ảnh tự sướng mỗi ngày trong đoàn hoặc nhờ đoạn Tiểu Lê chụp ảnh rồi gửi các đồng nghiệp trong bộ phận tuyên truyền. Quý Lan lướt xem từng ảnh, anh nhận ra trong 3 bức ảnh liên tiếp, bông tai Nhâm Sử An đeo không phải là cái anh tặng, đều không phải là quà của anh, đều không phải. Lúc đầu trong lòng anh hoảng hốt, bây giờ tất cả đều đã vỡ vụn. Vừa chua vừa chát, tủi thân. Anh biết lúc này hẳn Nhâm Sử An đang phải quay phim, nhưng anh vẫn không thể nhịn được, liên tục gọi qua điện thoại của Nhâm Sử An. Nhâm Sử An ngồi trong phòng có quạt nghỉ ngơi, chợt thấy tên Quý Lan hiện lên trên màn hình điện thoại. Tim cô đập nhanh gấp 2 lần. Cô kìm nén sự phấn khích không thể giải thích được. Cô giả vờ bình tĩnh trả lời điện thoại. Chào nhóc con. Để ngăn bản thân có những suy nghĩ khác, cô cố ý nhấn mạnh hai chữ nhóc con khi nói. Tâm trạng Quý Lan đang không tốt chút nào. Anh cực kỳ vất vả mới có thời gian ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Kết quả là liên tiếp phải chịu đả kích. Lúc này, anh cầm búp bê quả bơ, lần lượt chọc vào khuôn mặt đang cười của búp bê. Ngón tay chỉ cần cử động nhẹ, khuôn mặt đang cười của quả bơ liền biến thành khuôn mặt đang khóc. Giọng anh nghe rất trầm. Em và Sở Dĩ Lam lại đang cùng nhau lên hot search. Giọng nói phát ra từ điện thoại có chút khó chịu. Quý Lan từ nhỏ đã như vậy. Khi không vui, giọng nghe sẽ vô cùng buồn bực. Nhâm Sử An đã quen với điều này từ rất sớm rồi. Đây là vì CP của cô và Sở Dĩ Lam đang được tìm kiếm rất nhiều, nên không vui. Nhâm Sử An đột nhiên mím môi, ngăn mình nở nụ cười. Quý Lan không vui, cô ngược lại có chút hơi vui vẻ. Cô vẫn mong Quý Lan đừng coi cô như thần tiên tỷ tỷ. Nếu như có thể vì CP cô cùng Sở Dĩ Lam mà nổi chút máu ghen thì tốt rồi. Nghĩ vậy, cô nín cười hỏi dò, anh có phải cảm thấy không vui hay không? Khi còn nhỏ, Nhâm Sử An đã hỏi anh vô số lần, cùng câu hỏi này với giọng điệu này, nhưng lần nào anh cũng trả lời rằng chẳng có gì không vui hết. Sau đó, đợi cho tới khi Nhâm Sử An phát hiện ra nguyên nhân anh dầu dĩ không vui, rồi chờ Nhâm Sử An chủ động đến an ủi. Anh có chút hưởng thụ cảm giác có người chủ động quan tâm và chăm sóc cho mình. Bây giờ, anh không muốn trở thành người bị động chờ đợi. Vì vậy, anh ngồi ở mép giường, ôm con búp bê quả bơ, gục đầu vào mặt con búp bê. Một ngữ điệu buồn buồn, tủi thân, giống như đang nằm nũng vang lên. Tôi không muốn thấy em và người khác cùng lên hot search. Tôi không muốn thấy em lên hot search cùng với người khác. Chỉ trong chốc lát, Nhâm Sử An đã có vô vàn suy nghĩ. Quý Lan nói vậy là do tính ỷ lại giống như lúc còn nhỏ hay vì một tình cảm nào khác. Trong lòng cô bỗng có chút phấn khởi, nhưng đồng thời cũng lo lắng hơn nhiều. Bình thường tính tình của cô vốn hoạt bát, đôi khi còn rất to gan, nhưng vậy mà lúc này cô lại không dám bước lên phía trước. Chu Mạt Mạt đã làm ở Ám Lam được 8 năm. Cô ta là hoa đán với hàng ngàn fan hâm mộ, đã nhiều lần giành được vòng nguyệt quế của thị hậu. Chu Mạt Mạt không rời khỏi Ám Lam, không tự mở phòng làm việc riêng. Cô ta cũng không chủ động phá vỡ bức tường về việc bản thân thích Quý Lan. Còn không phải vì cô ta sợ, sau khi phá vỡ thì cũng sẽ kết thúc sao? Cô cũng vậy. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cô và Quý Lan rất đặc biệt. Quý Lan cũng đã nói đôi bông tai đó để trả ơn về những chuyện cô từng làm. Không phải cô không có ý gì bậy bạ với Quý Lan hết sao? Vậy sao cô ta lại không nhịn được chứ? Nhâm Sử An hít một hơi thật sâu, rồi đè nén những xúc cảm mong đợi trong lòng xuống. Cô sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó lúc nói chuyện còn cố ý phủi sạch mối quan hệ của mình và Sở Dĩ Lam. Đây không phải đều là những thứ cần thiết cho buổi tuyên truyền sao? Tôi và Sở Dĩ Lam cũng đâu phải là thật. Dù không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng ít nhất cô cũng không muốn Quý Lan hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Sở Dĩ Lam. Nghe Nhâm Sử An chủ động nói rõ như vậy, trong lòng Quý Lan cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù anh biết việc đó không phải thật, nhưng anh vẫn muốn Nhâm Sử An đích thân nói ra mới được. Anh bĩu môi, tôi cũng muốn lên hot search cùng em. Nhâm Sử An bật cười, không phải tôi đã lên hot search với anh rồi sao? Quý Lan hơi không phản ứng kịp. Có sao? Là lần mà anh, tôi và Phương Vũ, ba người chúng ta. Lúc có hot search đó, Nhâm Sử An đã nhìn chằm chằm nó không rời, nên ký ức về chuyện này vẫn còn như mới vậy. Lần đó không giống. Thứ anh muốn không phải là kiểu hot search như vậy. Anh cũng muốn được cư dân mạng ghép CP với Nhâm Sử An. được cư dân mạng nói bọn họ thật ngọt ngào. Nhưng lời nói vừa đến bên miệng thì anh lại xấu hổ, không dám mở miệng nói ra. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người vừa yếu đuối vừa nhút nhát trước mặt Nhâm Sử An. Bỏ qua cách nói trực tiếp, Quý Lan khẽ thì thầm gần như than thở nói một câu. Dù không được lên hot search cùng nhau, thì ít nhất em cũng phải đeo món quà mà tôi đã tặng chứ. Ở trước mặt cô, anh vẫn nói như một đứa trẻ vậy. Trong lòng Nhâm Sử An bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Phải nhịn xuống. Không được vì nhóc con làm nũng mà động lòng. Không được suy nghĩ bậy bạ về nhóc con nữa. Trên trái đất có nhiều người như vậy. Tại sao cô lại cứ có ý nghĩ bậy bạ với nhóc con chứ? Lúc này cô thiết lập lại ý nghĩ của mình một lần nữa. Cô uể oải cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ lấy ra đeo. Trong đoàn phim Tam Nhật, chuyện ngoài ý muốn chỉ xảy ra một chút. Về sau, những người nói xấu sau lưng người khác gần như không thấy nữa. Ít ra thì bây giờ, Nhâm Sử An cũng không gặp phải chuyện đó nữa. Nhâm Sử An mở trò chơi lên trong giờ nghỉ ngơi. Trong thời gian gần đây, vì công việc bận rộn nên số lần cô đăng nhập vào trò chơi có ít hơn một chút. Lâu rồi cô không có thời gian ở cùng nhóc con Quý Hưng nhiều. Lúc này trong trò chơi đã là đêm khuya, bên ngoài cửa sổ chỉ thấy một mảng tối đen. Quý Hưng đang ngồi trước cái bàn học nhỏ. Cậu đọc diễn cảm tiếng Anh dưới chiếc đèn bảo vệ mắt. Có vẻ như cậu đã rất lạnh. Mỗi khi Quý Hưng nói ra một câu, thì sẽ có một làn sương trắng bay ra. Tiếng Quý Hưng đọc sách liên tục truyền vào tai nghe. Từ khi Nhâm Sử An mới quen cậu đến nay cũng đã được 2 năm rồi. Cậu không chỉ cao lớn hơn mà giọng nói non nớt cũng dần mất đi. Hình như cậu cũng sắp đến giai đoạn vỡ giọng rồi. Giọng nói của cậu ngày càng trở nên trầm thấp hơn rất nhiều. Nhưng nó thiếu đi chút tinh tế. Lúc Quý Hưng đọc tiếng Anh, giọng nói của cậu vẫn còn có chút giọng địa phương. Thật ra ban đầu, Nhâm Sử An không cảm thấy giọng địa phương của mình buồn cười. Nhưng khi nhớ lại hot search lúc mới gia nhập đoàn phim Ám Dũng, thì cô lại không nhịn được mà lắc đầu mỉm cười. Là do cô đã dạy cậu từng câu một đấy. Hóa ra khi cô đọc tiếng Anh lại buồn cười như vậy. Nghĩ đến dáng vẻ đã dạy Quý Hưng từng câu lúc trước của mình, cô khẽ bật cười thành tiếng. A, thần tiên tỷ tỷ đến rồi. Quý Hưng lập tức ngẩng đầu lên từ quyển sách, đôi mắt đen láy lại sáng ngời nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cậu cầm đồng hồ báo thức ở bên cạnh lên, rồi nhìn thời gian một chút. Đã hơn 10 giờ đêm rồi. Phát hiện đã đến giờ đi ngủ, lúc này Quý Hưng mới nhanh chóng đóng sách tiếng Anh lại. Thần tiên tỷ tỷ đợi tôi một chút, tôi đi súc miệng đã. Nói xong, cậu xếp sách vở gọn gàng, mang theo nước rồi rửa mặt một cách nhanh chóng. Cuối cùng là leo lên chiếc giường đã được đổi một bộ chăn đệm mềm mại. Sao hôm nay cậu lại chủ động lên giường nghỉ ngơi vậy? Nhâm Sử An thấy hôm nay nhóc con Quý Hưng ngoan ngoãn một cách lạ thường. Quý Hưng rất ham học. Mỗi tối, cậu phải đợi cô thúc giục nhiều lần thì mới đặt sách xuống để đi ngủ. Nhưng hôm nay lại chủ động lên giường như vậy, thật là làm người ta thấy bất ngờ. Có vẻ Quý Hưng không muốn nói lý do thực sự khiến cậu chủ động đi ngủ. Cậu chui vào trong bộ chăn mềm mại rồi nghiêng người nằm lên giường và ôm búp bê bơ ở bên cạnh. Hôm nay tôi mệt thôi. Nói xong có lẽ cảm thấy cái lý do này quá giả nên cậu lại nói thêm. Lâu rồi thần tiên tỷ tỷ không đến gặp tôi. Tôi muốn nói chuyện với thần tiên tỷ tỷ nhiều hơn trước khi đi ngủ. Nhâm Sử An biết thật sự đã rất lâu rồi mình không đến đây. Có lẽ là Quý Hưng cũng sẽ muốn gặp cô. Vì vậy cô nhẹ nhàng nói. Được rồi. Hôm nay tôi sẽ trò chuyện với cậu nhiều hơn, cậu muốn nghe chuyện gì không? Quý Hưng lắc lắc đầu rồi đưa tay ra trước. Sau đó, đôi mắt nho nhỏ chứa đầy sự mong đợi, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh. Bạn muốn nắm tay Quý Hưng không? Trò chơi lại hiện lên lời nhắc nhở này một lần nữa. Nhóc con luôn thích được cô nắm tay. Có lẽ vì khi còn nhỏ, cô đã nuôi dưỡng thói quen không tốt này cho nhóc con, nên lúc lớn Quý Lan vẫn thích như vậy. Nhâm Sử An thực sự muốn bỏ đi thói quen này của Quý Hưng, nhưng đáng tiếc là khi cô nhìn vào ánh mắt nhỏ bé, đầy sự mong đợi và đáng thương của Quý Hưng, cô vẫn không thể nhẫn tâm mà phớt lờ động tác này của cậu. Được rồi, đúng là chịu thua cậu rồi. Trong lòng Nhâm Sử An thở dài một tiếng, sau đó cô chọn nắm tay Quý Hưng. Có vẻ Quý Hưng cũng rất hài lòng và vui vẻ, chút ý cười lờ mờ xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn bình tĩnh của cậu. Người khác khó có thể chú ý tới, nhưng Nhâm Sử An lại cảm nhận được. Thần tiên tỷ tỷ, có một tin tốt và một tin xấu, chị muốn nghe cái nào trước? Ha ha, Nhâm Sử An bật cười. nhóc con này từ nhỏ đã lanh lợi và trưởng thành sớm rồi. Bây giờ cậu cũng bắt đầu hỏi cô muốn nghe cái nào trước sao? Cô cười trả lời, đương nhiên là nghe tin xấu trước rồi, vậy thì có thể giữ lại chuyện vui vẻ để lúc sau nghe. Quý Hưng nắm chặt tay, cậu có vẻ hơi ngượng ngùng không dám nói ra nên rụi rụi đầu vào búp bê hình quả bơ. Cả người cậu ôm lấy con búp bê màu xanh lá dễ thương ấy tạo thành một vòng cung, vành tay cậu hơi đỏ lên, lúc nói chuyện cũng có chút do dự. Giọng nói vốn trầm thấp mà lạnh lẽo của cậu lúc này chợt buồn bã. Thần tiên tỷ tỷ, nếu tôi học ở trường trung học X thì sẽ cần rất nhiều tiền. Nhâm Sử An hơi ngơ ngác một chút. Hóa ra tin xấu mà Quý Hưng nói đến là chuyện này à? Cũng đúng, ngay cả tiền điện Quý Hưng cũng tiết kiệm mà. Vì vậy cậu luôn cảm thấy xấu hổ khi tiêu tiền của cô. Nếu thi vào trường trung học X thì tiền đi lại, tiền học, tiền sinh hoạt, tiền ở ký túc xá đều là những thứ không thể thiếu. Quý Hưng lại không thể tự kiếm tiền nên đương nhiên cậu sẽ cảm thấy rất khó mở lời. Nhưng Quý Lan đã học ở đó mà. Trên mạng đã ghi rõ ràng học viện Anh tốt nghiệp là trường trung học X. Nhâm Sử An cũng không kiểm tra xem Quý Hưng cần nạp bao nhiêu tiền để đi học. Cô biết, dù sao cô cũng sẽ giúp Quý Hưng nạp phần tiền này thôi, vì thế cô nói thẳng. Không sao, chỉ là chút tiền thôi mà, gần đây công việc của tôi cũng thuận lợi, nên tôi kiếm được rất nhiều, vậy nên cậu không cần lo lắng về việc tiền nong đâu. Nhận được sự chăm sóc của cậu, công việc của tôi đã thuận lợi hơn rất nhiều. Trong lòng cô khẽ thở dài. Ông chủ của thần tiên tỷ tỷ có còn làm khó chị không? Quý Hưng đột nhiên hỏi. Cậu hơi nhíu mày lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên nghiêm nghị, cứ như cậu rất có ác cảm đối với ông chủ của thần tiên tỷ tỷ vậy. Nhâm Sử An chợt cảm thấy không ổn lắm. Cô cười trong lòng, rõ ràng các cậu là cùng một người mà. Thật sự Quý Hưng không nên có ác cảm với mình của mười mấy năm sau. Cô lắc lắc đầu, anh ấy không làm khó tôi nữa, chỉ có bản thân tôi, tự làm khó chính mình mà thôi. Quý Hưng gật đầu nói hệt như ông cụ non, vậy thì tốt. Im lặng được 2 giây cậu lại nói, tôi lại làm thần tiên tỷ tỷ tốn kém rồi, sau này tôi sẽ cố gắng trả ơn thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ phải đợi tôi lớn lên đấy. Cái gì mà tốn kém với không tốn kém? Nhâm Sử An hoàn toàn không để ý mà nói ra một câu. Cô không muốn khiến nhóc con phải chịu quá nhiều áp lực khi còn nhỏ như vậy. Vì để vẻ mặt nặng nề của Quý Hưng vui vẻ hơn một chút, cô đã chủ động hỏi xem tin vui là gì. Xong tin xấu rồi thì cậu nói tin tốt đi, là chuyện gì vậy, để tôi vui vẻ chung với. Nhắc đến tin vui, nét mặt của Quý Hưng đột nhiên thay đổi, vẻ mặt cậu không còn âm trầm như vừa nãy nữa. Đôi mắt phượng dài và hẹp hơi nheo lại, dường như còn có chút ý cười và sự vui mừng cùng khoe khoang. Tôi đã giành thưởng ở mấy cuộc thi nên sẽ được miễn phí thi và tuyển thẳng vào trường trung học X đó. Nỗ lực hơn 2 năm, cuối cùng cậu cũng đã được đền đáp rồi. Cuối cùng cậu cũng đã xứng đáng với những gì thần tiên tỷ tỷ đã bỏ ra trên người mình rồi, dù đó là thời gian hay là tiền bạc. Ôi nhóc con giỏi quá! Nhâm Sử An khen ngợi cậu. Mặc dù đã sớm biết Quý Hưng sẽ học ở trường trung học X, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Hy vọng nhóc con có thể cảm nhận được thực sự cô rất vui và tự hào về cậu. Cô xoa xoa đầu rồi lại chọc vào mặt Quý Hưng. Lúc bị chọc vào mặt, cậu hơi né tránh một chút, rồi sau đó trên mặt cậu lại thoáng qua vẻ tủi thân. Thần tiên tỷ tỷ chỉ biết bắt nạt tôi thôi. Tuy rằng cậu biết thần tiên tỷ tỷ thích gần gũi với mình như vậy, nhưng cứ nhéo má của cậu phính ra thế ấy. Cậu thực sự không biết phải làm như thế nào, lại là cái loại giọng điệu dầu dĩ này. Nhâm Sử An trông thấy bộ dạng nhóc con Quý Hưng không mấy vui vẻ, nhưng mà trên màn hình lại hiện lên một dòng chữ nhỏ, mức độ thiện cảm cộng 1. Nhâm Sử An, được lắm, lại dám để cô có cảm giác bản thân giống một người phạm tội. Bên ngoài mặt làm ra vẻ mất hứng, trên thực tế thì lén lút tăng thêm mức độ thiện cảm sau lưng cô. Rõ ràng trong lòng vui vẻ đến không chịu được, thích cảm giác được gần gũi với cô thêm một chút, nhưng nhất định phải giả vờ làm ra bộ dạng không vui. Đúng là từ nhỏ đã biết diễn xuất rồi ha. Trước kia cô không chú ý tới từng thời điểm diễn ra biến động của mức độ thiện cảm, không biết bản thân Nhâm Sử An cô đã bị lừa gạt bao nhiêu lần rồi. Nhâm Sử An bĩu môi, trong lòng thấy khó chịu. Vì thế cô cố ý chọc ghẹo Quý Hưng đang làm bộ làm tịch. Nhóc con, nếu cũng vui vẻ thì cứ nói ra, không cần giả vờ kiểu đang khó chịu làm gì. Cả người Quý Hưng run lên, vành tai và cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đang dần ửng đỏ với tốc độ chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chỉ vài giây sau, đã hồng như một trái táo đỏ. Cậu cố ý dùng biểu cảm cực kỳ tức giận, nhìn chằm chằm về hướng âm thanh của Nhâm Sử An truyền đến. Thanh âm trong cổ họng cũng cố ý ép thấp xuống nhất có thể, mang theo cảm giác lạnh như băng nói. Ai, ai vui vẻ chứ? Đáng tiếc, lại còn nói lắp một chút. Điều này chứng minh rõ khi nói chuyện trong lòng cậu vẫn có sự lo lắng. Quý Hưng cậu dường như cũng tự ý thức được lời nói của bản thân, không hề có sức thuyết phục nào. Cánh môi mỏng của cậu mím chặt, sau đó nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cậu ôm lấy búp bê hình trái bơ, xoay người sang bên kia, trực tiếp quay lưng về phía Nhâm Sử An. Nhâm Sử An chỉ có thể nhìn thấy cái vành tai nhỏ của cậu đang lộ ra bên ngoài, hồng đến mức khó có thể tin được. Đoán chừng có thể đã nóng đến mức muốn phỏng tay rồi đấy chứ. Thật đáng yêu. Quý Lan lúc còn nhỏ thật sự rất đáng yêu. Tưởng tượng một chút, nếu hiện tại Quý Lan cũng có bộ dạng này, cũng là lời nói này. Nhâm Sử An mím môi lén cười trộm. Cho dù sau khi lớn lên hay là của hiện tại, Quý Lan đều đáng yêu như vậy. Lúc này đây, hai người Nhâm Sử An và Quý Hưng ai cũng chịu không lên tiếng nữa. Quý Hưng ôm búp bê hình trái bơ chở mình, nên cậu không còn cầm tay của Nhâm Sử An nữa. Qua một lúc lâu sau, cậu không biết thần tiên tỷ tỷ còn ở đó hay đã rời đi. Cho nên cậu xoay người trở lại, có một chút thẹn thùng, giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên. Thần tiên tỷ tỷ, Nhâm Sử An ở đó vẫn chưa rời đi. Nếu như hôm nay cô đã nói là sẽ ở bên cạnh chơi cùng Quý Hưng, nhất định cô sẽ không nuốt lời. Nghe thấy Quý Hưng gọi tên mình, cô trả lời lại, tôi ở đây. Quý Hưng ôm búp bê, con búp bê lớn che gần một nửa khuôn mặt của cậu, cũng che khuất một phần ửng hồng trên khuôn mặt nhỏ. Thần tiên tỷ tỷ, cũng không còn sớm nữa, tôi muốn đi ngủ. À, tôi sẽ tắt đèn. Nhâm Sử An tắt đèn đang sáng ở trong phòng. Ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ hắt vào bên trong phòng, như nhuộm thêm một tầng ánh sáng xanh nhạt mỏng manh, có thể khiến người khác nhìn thấy rõ hình dáng của nhóc con Quý Hưng đang nằm trên giường. Còn về phía Quý Hưng, đang trên giường trợn tròn mắt nhìn cô, ánh sáng phản chiếu của trăng khiến đôi mắt cậu tối đen như mực. Cậu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm về phương hướng giọng nói của Nhâm Sử An vừa mới phát ra, như là đang chờ mong một điều gì đó. Lúc này, giữa không trung của trò chơi lại nhảy ra một dòng gợi ý. Có muốn hôn lên trán của Quý Hưng hay không? Hai mí mắt của Nhâm Sử An khẽ giật giật. Lúc trước cô chỉ nghĩ đây là trò chơi, cho nên mỗi lần hệ thống hỏi cô có muốn hôn lên trên trán Quý Hưng hay không, cô đều chọn có. Nhưng bây giờ thì cô biết nhóc con chính là Quý Lan rồi, bỗng nhiên cô có chút ngượng ngùng. Vốn dĩ cô có thích Quý Lan một chút, lúc này lại hôn lên trên trán Quý Hưng, cứ cảm thấy có cái gì đó, hình như hơi kỳ lạ ấy nhỉ. Vì thế cô đứng im, không có thêm thao tác lựa chọn nào trên hệ thống. Hai mắt của Quý Hưng vẫn mở lớn, lẳng lặng đợi chờ, bởi vì trong lòng cậu đang chờ mong một điều nào đó, cho nên sắc mặt cậu lại càng ửng hồng. Nhưng vì đèn đã tắt, cho nên biểu cảm trên khuôn mặt hiện tại này của cậu mới không bị ai nhìn thấy. 2 phút trôi qua, độ ấm nóng trên mặt cậu dần dần rút xuống, thần tiên tỷ tỷ không còn giống như thần tiên tỷ tỷ của trước kia nữa, nhẹ nhàng hôn lên trên trán cậu. Có lẽ là thần tiên tỷ tỷ sau khi tắt đèn xong đã rời đi rồi, không nhìn thấy cậu đang chờ mong, cũng không biết ý tưởng của cậu. Có lẽ cậu nên nói thẳng ra mới đúng. Quý Hưng mím môi, có phần ảo não, yên lặng thở dài một hơi. Trong không gian tối đen, không một ai phát ra tiếng động. Cả ngày nay Quý Hưng đều học tập, đầu óc và thân thể đều đã mệt mỏi. Thời gian hiện tại cũng khuya lắm rồi, cậu nằm ở trên giường, rất nhanh mơ hồ đi vào mộng đẹp. Ngay tại thời điểm cậu chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, trong lúc mông lung mơ hồ đó, dường như nghe thấy có người ở trong phòng nhẹ nhàng hít sâu một tiếng, sau đó là tiếng thở dài trong chốc lát vang lên. Đến cuối cùng, thần tiên tỷ tỷ cũng không hôn lên trán cậu. Manh mối chính trong nội dung bộ phim Ám Dũng không phải là con gái lớn nhà họ Hạ. Khi đầu mối chính của nội dung bộ phim đẩy mạnh đến 3/4 bộ phim, thì lốc ao. Lần cuối cùng nữ chính xuất hiện trong bộ phim là ở cảnh sĩ quan nhớ lại nữ chính. Ngay khi mà con gái lớn nhà họ Hạ bị lốc ao, trên Weibo trực tiếp bùng nổ với tiêu đề Đại tiểu thư lốc ao và Đại tiểu thư và quan quân có kết thúc BE. Cả hai cái tiêu đề này vinh quang đứng top 10 hot search. Cỏ dại bên ngoài qua loa mà lại thật sự có kết thúc bie. Cái này cũng đen quá rồi. Đừng ai ngăn cản tôi phải tặng cho biên kịch một con dao. Má ơi, tập tiếp theo sĩ quan sẽ khôi phục thân phận thật sự của mình. Cái này cũng quá thảm rồi. Lúc đại tiểu thư mất, tôi đã khóc thành cún rồi. Đến lúc cảnh sĩ quan nhớ lại cô ấy, tôi sẽ khóc như thế nào nữa? Thật thảm, nhưng mà có thể điều này là vận mệnh của mọi người vào lúc ấy đi. 5 năm, tôi không chịu nổi. Trong kịch bản là BE, tôi có thể chờ mong một chút phiên ngoại là HE thì không? Bằng không tôi thật khó hiểu. Vốn dĩ nhóm cư dân mạng cũng đã mơ hồ tự biết được kết cục của đôi vai diễn này sẽ là BE. Nhưng là trước một ngày, đại tiểu thư bị lốc ao, lại cố tình lộ ra một ít dấu vết sĩ quan nằm vùng, làm cho không ít người mang hy vọng một lần nữa. Họ cảm thấy vẫn có hy vọng có một kết thúc HE. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, đại tiểu thư đã đi xuống lãnh cơm hộp. Cư dân mạng có vẻ không chịu nổi, cách nghịch chuyển giống như thể ngồi trên xe đi qua đồi núi này. Tất cả bọn họ đều ầm ĩ lên không thể hiểu nổi. Bọn họ nhìn thấy có kết thúc BE, lập tức mang theo công cụ ra trận. Tin đại tiểu thư bị lốc ao còn chưa hết một ngày, bên trong ám dũng đã siêu nhiều chuyện. Họ công bố ra không ít các video được cắt ghép biên tập về các cặp CP của đôi vai diễn hoặc là của các diễn viên. Tất cả đều là HE, thậm chí còn có sự ngăn trở kiếp trước kiếp này, ở giữa có chút cảnh ngược nhỏ, nhưng cảnh kết thúc cuối cùng đều khiến khán giả cực kỳ vui mừng. Vai diễn sĩ quan kéo dài đến khi toàn bộ phim kết thúc. Thời gian Sở Dĩ Lam bị lốc ao còn rất xa mà hôm nay đại tiểu thư lại bị lốc ao rồi, anh ta liền đăng lên một bài Weibo. Sở Dĩ Lam, tuy rằng đại tiểu thư bị lốc ao, nhưng mà tôi sẽ vĩnh viễn nhớ đến vị đại tiểu thư này. Cảm ơn mọi người đã chú ý tới tôi. Trả lời cặp CP mang tình yêu đau khổ của Nhâm Sử An, hoan nghênh mọi người tiếp tục chú ý đến các tập tiếp theo của nội dung bộ phim Ám Dũng. Chúng ta cũng cùng nhau chờ mong vai diễn tiếp theo của An An nhé. Vào thời điểm đó, đại tiểu thư và sĩ quan rất có cảm giác của một CP, kết thúc lại rất ngược. Cho nên, bài đăng Weibo của Sở Dĩ Lam chỉ trong một thời gian ngắn đã bị những fan CP tấn công chiếm đóng. Nhóm fan CP của anh Lam và An An thật sự là có ý định tốt, nhưng rất khó thực hiện. Có một thứ mà tôi khá chú ý chính là anh Lam và An An có khi nào bởi vì diễn chung với nhau mà nảy sinh tình cảm không? Wow, video của lầu trên nhìn hai người họ thật sự xứng đôi. Bên trong thì Sở Dĩ Lam và Nhâm Sử An có ghép đôi CP, nhưng anh ta biết, cho dù là bản thân anh ta hay là Nhâm Sử An đi nữa, đều không hề có ý định gắn ghép CP hai người ở bên ngoài. Đăng một bài Weibo trả lời các nhóm fan CP, anh ta là đang muốn thể hiện rõ lập trường của mình. Anh ta với An An vẫn chỉ là tình cảm bạn bè trong sáng mà thôi. Vì thế anh ta mới chọn trả lời bình luận của một ít fan CP. Trái một câu An An, phải lại một câu gọi An An. Trước kia anh không hề nghĩ gì, nhưng bây giờ Quý Lan lại cảm thấy Sở Dĩ Lam gọi tên cô như vậy. Thật sự là thân thiết quá mức. Ngay cả anh cũng chưa từng ở trước mặt Nhâm Sử An gọi cô một tiếng An An thân thiết như vậy. Lúc trước anh luôn có thói quen quản lý cảm giác của bản thân, gọi Nhâm Sử An là thần tiên tỷ tỷ. Chính bản thân anh phải cố gắng chỉnh sửa một tháng, lúc này mới đem cái tật xấu đó sửa như bây giờ. Giai đoạn đầu trong lòng Quý An lén lút gọi một tiếng An An, anh muốn cố gắng thoát ra khỏi phương thức giao tiếp mà hai người đã từng sử dụng. Nhưng mỗi lần Quý Lan nói chuyện với Nhâm Sử An, anh luôn luôn không có cách nào khác để phá vỡ tầng hầm răng lồng kia. Dường như bản thân cảm thấy xấu hổ để nói ra lời, hoặc là sợ sẽ nhận lại một tiếng trách mắng. Lần này thì nhìn thấy toàn chữ An An trên màn hình, Quý Lan mím môi. Thử một lần, cứ thử một lần đi. Ngộ nhỡ không bị cô kháng cự, ngộ nhỡ cô lại tiếp nhận. Hít một hơi thật sâu, anh cố ý đè thấp giọng nói của mình để phát ra thanh âm, nghe vừa trầm ấm mà lại khêu gợi người. Anh nói, An An, tôi nhớ em. Một câu gọi An An khàn khàn giống như vừa nổ tung ngay bên cạnh tai cô, cả người Nhâm Sử An nổi lên một lớp da gà. Trước kia Quý Lan nói chuyện với cô, lúc nào cũng dùng từ em. Cho đến tận bây giờ anh cũng chưa từng chủ động gọi hẳn tên của cô. Mà lần này, không phải gọi thần tiên tỷ tỷ, cũng không phải gọi em, mà trực tiếp gọi thẳng tên cô, khiến cho lòng của cô không thể nào khống chế nổi muốn lồng lộn lên. Mà cái này còn chưa có kết thúc. Sau khi Quý Lan gọi một câu kia xong, lại còn đè nặng giọng của anh xuống, cúi đầu lầu bảo nói: "Thế mà em lại cùng với Sở Dĩ Lam leo lên hot search." Giọng nói càng tủi thân hơn so với câu trước. Giống như những gì đang nói, anh suy nghĩ cho cô, nhưng mà ngược lại, cô lại cùng lên hot search với Sở Dĩ Lam. Hàm răng nanh của Nhâm Sử An cắn nhẹ cánh môi dưới. Cô yếu ớt nói một câu uốn lán lại: "Làm sao thầy có thể gọi tôi như vậy?" Xong rồi, một tầng phòng thủ cuối cùng cũng vẫn phải phá vỡ. Cô vẫn là không nhịn được bản thân mình muốn phiêu theo Quý Lan thì phải làm sao bây giờ? Dường như Quý Lan có thể nghe trong giọng nói của Nhâm Sử An, nhận ra một loại cảm giác không kiên định. Không phải là quát mắng anh, mà là cố gắng tự bảo chính mình nói ra những lời như vậy. Khóe môi anh cong lên một độ cong khó có thể nhận ra, sau đó khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên chỉ trong chớp mắt. Có thể là bởi vì em thích nghe. Trong lòng Nhâm Sử An kinh ngạc. Xong rồi, đây là Quý Lan đơn thuần đang trêu chọc cô. Thật sự anh vẫn nghe ra cô muốn nói gì sao? Nhâm Sử An cô bướng bỉnh nói: Tôi làm gì có. Lại nói lắp một chút, rõ ràng là cô có. Cảnh tượng này thật là cực kỳ giống với anh như trước đây, miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo. Hiểu được tâm trạng của anh khi đó, cũng hiểu được tâm trạng của Nhâm Sử An lúc này. Quý Lan mím môi, trong lòng anh không nhịn được khẽ mừng thầm. Anh nhẹ giọng, cố ý lại dùng giọng nói đè thấp xuống gọi thêm một tiếng, An An. Thầy câm miệng lại cho tôi, thầy cứ như vậy tôi sẽ không kiềm chế được, muốn phiêu theo thầy. Bình An thân mến chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.